ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các bằng hữu hãy nhìn nào. Kịch bản tiết mục tiên hiệp lần thứ nhất sắp bắt đầu. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp là game giả tưởng siêu thời không mà Liên Minh Địa Cầu tốn thời gian 10 năm chế tạo. Trong trò chơi này mọi bí tịch tu hành được xưng là tồn tại chân thật. Người chơi có thể ở trong trò chơi thể nghiệm cuộc sống thứ hai, cùng với việc đạt được bí tịch tu hành là tu luyện ở trong hiện thực. Cái này sẽ là trò chơi kỷ sáng thế tái nhập sử sách nhân loại, thay đổi tương lai địa cầu. Tiết mục này xem như tiến hành phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người, tránh cho người chơi mới tiến vào trò chơi vì quá mức chân thật mà gặp phải các loại cảm giác không hay. Trong tiết mục, tuyển thủ tiến vào sau đó nhập vai nhân vật trò chơi, sống đến khi cốt truyện kết thúc, dựa theo nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy cá nhân, người có điểm tích lũy xếp thứ nhất đạt được 30 triệu liên minh tệ. Xếp thứ hai, đạt được 10 triệu liên minh tệ. Xếp thứ ba, đạt được 5 triệu liên minh tệ. Giai đoạn thứ nhất của tiết mục sau khi kết thúc, 10 thứ hạng đầu có thể lựa chọn tiếp tục tham gia, mỗi khi kiên trì qua một giai đoạn, chỉ cần sống sót, vô luận xếp hạng, đều có thể đạt được 1 triệu liên minh tệ, nằm trong thứ tự đầu, cũng có thể hưởng thụ quy tắc khen thưởng thông thường. Giai đoạn thứ nhất có 50 vị tuyển thủ tham dự, bởi vì tiết mục này quá mức chân thật, sẽ có tính nguy hiểm nhất định, các tuyển thủ đã ký kết giấy cam đoan sinh tử, chính phủ liên minh còn mua bảo hiểm cho mỗi một vị tuyển thủ, một khi ngoài ý muốn bỏ mình, gia đình tuyển thủ sẽ đạt được 1 triệu liên minh tệ. Tiết mục sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị tốt chưa? Cùng với âm thanh người chủ trì, hò hét trào dân khắp nơi, loa phát thanh truyền đến sân vận động, tiếng hoan hô rung trời. Dịch Tiểu Phong dựa người vào vách tường lộ ra vẻ chờ mong. Nơi này là phòng chờ của hắn, chỉ rộng có mười mấy mét vuông, vách tường đối diện treo màn thu hình ảnh hiện trường, sân vận động to vậy mà kín người hết chỗ, ánh đèn rất tối, nhưng đại đa số người xem đều cầm que huỳnh quang trong tay, giống như buổi biểu diễn hòa nhạc. Hắn sắp đi ra ngoài, tiến vào trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, mạch suy nghĩ lâm vào hồi ức. Dịch Tiểu Phong, 25 tuổi, xem như người thành công. Bởi vì hắn có công năng đặc dị. Có lẽ là bởi vì chuyện trọng sinh, năm hắn 7 tuổi liền kích hoạt được bàn tay vàng. Đôi mắt hắn có thể nhìn thấy một ít vật vô chủ ẩn giấu có giá trị. Tỷ như, bao tiền trong bụi cỏ công viên, nhẫn từ đống rác. Thậm chí có thể phán đoán ra giá trị vật phẩm. Có thể dùng chơi đổ thạch, đánh cược ngọc cùng với phân biệt đồ cổ. Ở dưới tình huống không phạm tội, dựa vào đôi mắt có công năng đặc dị này, hắn bắt đầu không ngừng làm giàu, sau khi thành niên, hắn đã tích lũy được lượng tài sản đạt tới con số 100 triệu. Này vẫn là dưới tình huống hắn lười biếng, hắn cảm thấy chỉ cần chính mình sống thoải mái là ổn rồi, không cần đại phú đại quý, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Thẳng cho đến một ngày, hắn nhìn thấy một cái quảng cáo trên TV. Người muốn một đêm phất nhanh sao? Người muốn thể nghiệm cuộc sống không dám tưởng tượng sao? Người muốn trường sinh bất lão sao? Một luồng âm thanh tràn ngập ý chí chiến đấu dâng trào từ màn hình TV truyền đến, đang phát một cái video như phim viễn tưởng. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. 100% chân thật. Khiến người lĩnh hội nền tiên hiệp phương Đông rung động đến tâm can. Trong video, hai gã tu sĩ đang đấu pháp, tách rồi va chạm, chấn động núi sông, khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Hình ảnh vừa chuyển, một lão giả đầu bạc ngồi tu luyện ở trên đỉnh núi, ở trên người hắn hào quang lấp lóe, hắn hóa thành luồng sáng, sau lưng dường như xuất hiện một đôi cánh, theo hào quang dâng lên. Mọc cánh thành tiên. Dịch Tiểu Phong cảm thấy không tệ, bắt đầu lên mạng tìm hiểu. Tuy rằng là trọng sinh, nhưng bối cảnh địa cầu đã phát sinh thay đổi cực lớn, kiếp trước hắn chết ở năm 2020, hiện tại lại là vài thập niên sau, bố cục thế giới cũng có biến động rất lớn. Nền văn minh khoa học kỹ thuật của nhân loại đã lan tràn khắp hệ Thái Dương, nhưng hoàn cảnh lại càng thêm khắc nghiệt, mặc dù có muốn khống chế cải tiến thêm cũng vô dụng. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp là trò chơi muốn cải tiến hoàn cảnh địa cầu, nghe nói trò chơi này ẩn chứa công pháp tu tiên, quá trình nhân loại tu luyện trong hiện thực có thể đánh thức nguồn linh khí sâu trong lòng đất, khiến cho địa cầu phản tổ, biến thành hoàn cảnh giàu dạt sức sống như trước kia. Trò chơi này vì quá chân thật, Liên Minh Địa Cầu không dám trực tiếp thử nghiệm, vì thế chế tạo ra sâu thực tế, thông qua phát sóng trực tiếp để thí nghiệm, làm đại chúng trước tiên hiểu rõ nội dung, biết đến trò chơi này. Sâu thực tế này có mánh lới rất lớn, tạm thời chỉ đang chiêu mộ ở khu vực phương Đông, sau khi báo danh thành công, còn phải trải qua tiết mục sàng lọc. Dịch Tiểu Phong càng xem càng hưng phấn. Thế mà có thể tu tiên. Hóa ra bàn tay vàng của ta là chờ cho ngày này, Dịch Tiểu Phong bắt đầu gọi điện thoại báo danh. Không đến một tuần, hắn liền báo danh thành công. Hắn báo danh với lý do rất đơn giản. Lý do là, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp là một trò chơi lành mạnh, có thể cải thiện hoàn cảnh địa cầu, ta rất ủng hộ, ta nguyện ý quyên góp 100 triệu cho ban tổ chức tiết mục, để ban tổ chức có thể an tâm tổ chức tiết mục, cho các nhân viên công tác không quá mệt nhọc. Suy nghĩ trở về đến hiện thực, Dịch Tiểu Phong nghe được người chủ trì bắt đầu đọc tên tuyển thủ. Vị tuyển thủ đầu tiên tên là Trương Thêm Tân, chức nghiệp là một công nhân xí nghiệp lành nghề, yêu thích tiểu thuyết tiên hiệp từ nhỏ, cho nên vừa thấy chúng ta tuyên truyền tiết mục liền báo danh vị tuyển thủ thứ hai, vị tuyển thủ thứ ba. Người chủ trì mỗi khi đọc tên một vị tuyển thủ, hiện trường liền sẽ vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc kèm tiếng vỗ tay. Dịch Tiểu Phong âm thầm líu lưỡi. Tiết mục của tổ tuyên truyền có hơi bị lớn a, một tháng này hắn không chú ý lắm, xem thường độ hot của trò chơi thiên đạo tiên hiệp. Mãi cho đến người thứ 37, cửa phòng chờ của Dịch Tiểu Phong bị đẩy ra, một cô gái đáng yêu mặc trang phục của nhân viên đi vào, cười nói, tới lượt ngươi đi ra ngoài, ta tới dẫn đường cho ngươi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, đi theo nàng đi ra ngoài. Hành lang có ánh sáng không nhiều, hai bên đều là bóng các nhân viên công tác đang bận rộn. Vị tuyển thủ này tên là Dịch Tiểu Phong, người chủ trì bắt đầu giới thiệu Dịch Tiểu Phong, chỉ nói thông tin sơ lược, cũng không có gây tiếng hoan hô quá to. 50 vị tuyển thủ, cũng không phải là hắn có tiền nhất, chỉ là hắn rộng rãi nhất mà thôi, ban tổ chức tiết mục cũng không có khả năng nhắc tới điểm này. Mặc dù còn ở hành lang, hắn đều có thể nghe được tiếng náo nhiệt bên ngoài. Cái này làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Một đường đi đến, ven đường các nhân viên công tác nhìn về phía hắn với ánh mắt tràn ngập khác thường. Rõ ràng là ánh mắt đang nhìn bọn nhà giàu ngu ngốc. Dịch Tiểu Phong có mắt không tròng, hắn phát hiện một chuyện kỳ quái. Hắn không có nhìn thấy những tuyển thủ khác. Trước đó khi tới huấn luyện cũng không có gặp qua tuyển thủ khác, hiện tại cũng không có. Rất thần bí. Vì cái gì không thể cho các tuyển thủ gặp mặt? Tính ra, Dịch Tiểu Phong đối với trò chơi thiên đạo tiên hiệp còn chưa có hiểu rõ. Ban tổ chức tiết mục đối với hắn chỉ huấn luyện một ít về kiến thức thế giới tiên hiệp thông thường, giảng viên nói cho hắn, nhất định phải biểu hiện cho giống NPC, nếu không một khi bị vạch trần, rất dễ dàng bị đào thải. Hay là ở trong trò chơi, thân phận các tuyển thủ đều sẽ bị che giấu. Đi đến cuối hành lang, nhân viên công tác ở cửa đưa một cái mũ trò chơi qua cho Dịch Tiểu Phong đội lên. Sau khi đội lên, Dịch Tiểu Phong không nhìn thấy gì, một mảnh tối đen. Không mở đèn. Hắn nhịn không được hỏi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ dìu ngươi, ngàn vạn lần không nên bỏ mũ xuống, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu. Tiếng nhân viên công tác truyền đến. Thật sự là rất thần bí. Trong lòng Dịch Tiểu Phong phun nước bọt, nhưng cũng lười lên tiếng nghi vấn. Dưới sự dẫn dắt của hai nhân viên công tác, Dịch Tiểu Phong đi vào sân vận động. Lao sao? Toàn trường, người xem sôi trào lên, Dịch Tiểu Phong hoảng sợ, cũng may hắn đội mũ, nếu không màng tai đều phải bị thủng a. Đi khoảng một phút, hắn được an bài ở một cái chỗ ngồi giống như sofa, hắn thoải mái nằm xuống, thân thể hạ thẳng, ngay sau đó hắn liền nghe được âm thanh đóng cửa khoang. Chung quanh ồn ào náo động đột nhiên im bặt. Dịch Tiểu Phong không nghe được bất luận cái thanh âm gì, phản phất toàn thế giới đều yên tĩnh lại. Đại khái qua khoảng 10 giây, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không trọng lượng, ngay sau đó hắn ngã xuống, cảnh tượng trước mắt thay đổi, hắn xuất hiện ở trên bầu trời. Tầng tầng mây trắng giống như kính vạn hoa, làm hắn hoa cả mắt, phía dưới là hải dương xanh thẳm, rộng lớn mạnh mẽ. Theo hắn không ngừng rơi xuống, hắn thấy lục địa. Trò chơi này thật khó tin được. Thực sự quá chân thật a, liền giống như trò nhảy cầu trong hiện thực, tuy rằng hắn chưa từng nhảy, nhưng cảm giác khẩn trương, máu chảy ngược quá chân thật. Truyền thuyết, trời đất này là do thần tiên sáng tạo, vạn vật sơ khai, hung thú hoành hành, bản thân nhân tộc nhỏ yếu mà trở thành thức ăn trong bụng vạn thú, tiên thần không đành lòng, hạ giới lan truyền phương pháp tu hành, phàm nhân luyện khí, tích cốc kết đan, chống lại hung thú, yêu thú, luyện đến đại thành, có thể mọc cánh thành tiên. Ngươi, sắp chuyển thế thành phàm nhân, ngươi gặp phải lựa chọn nhân sinh. 1. Con đường tà đạo, vì chính mình mà sống, có tỷ lệ lớn tẩu hỏa nhập ma. 2. Con đường chính đạo, lòng có hiệp nghĩa, cơ duyên thâm hậu, thiên đạo chiếu cố. 3. Con đường ma đạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thiên phú cao, thiên đạo không dung. Một thanh âm lão giả tang thương vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Trò chơi này chính là do chính phủ Liên minh Địa cầu nghiên cứu phát minh, tất nhiên là muốn phát huy năng lượng chính nghĩa. Muốn sống sót, lựa chọn chính đạo hẳn là càng dễ dàng hơn. Kết quả là, Dịch Tiểu Phong lựa chọn cái thứ hai, con đường chính đạo. Ngươi đã chọn tốt đường sống của mình, đạt được thêm một phần cơ duyên, đặc biệt nhắc nhở, ngươi hiệp nghĩa nếu lạc lối, phải trả giá lớn hơn nữa. Ngươi đã đạt được cơ thể chuyển thế, mời chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Tiểu Phong nghe được cảm xúc dào dạt. Ta muốn trở thành kiếm tiên trừ yêu trong truyền thuyết. Tay cầm hồ lô rượu, trường kiếm quét thiên nhai. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu vết. Ngẫm lại liền có chút hưng phấn. Trước mắt hắn ánh sáng trắng lóe lên, không thể nhìn thấy gì. Một lát sau, Dịch Tiểu Phong mở to mắt, phát hiện chính mình ở một gian phòng ngủ cổ kính, diện tích không lớn, chỉ có thể chứa một cái giường, bàn trang điểm và một bộ bàn ghế. Trước mắt hắn xuất hiện từng hàng chữ, tên họ, Trương Tuấn Dật, giới tính, Nam số tuổi, 23 tu vi, luyện khí cảnh tầng 1 thân phận, lúc niên thiếu vì ngẫu nhiên có cơ hội đạt được phương pháp tu tiên, đi vào giới tu chân, nhưng nhờ diện mạo tuấn mỹ, ở trên đường tu tiên bị các yêu tinh dây dưa, dương khí bị hút hết, thân thể yếu ớt, nếu trong vòng nửa năm không lấy được thuần dương đan, người sẽ chết đi. Nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được thuần dương đan và sống đến cuối cùng, có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 1, điều tra nguyên nhân chết của người sở hữu thuần dương đan, đường thành chủ, tra ra chân tướng, đạt được 500 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 2, đánh chết tu sĩ ma đạo trong thành, mỗi khi giết một vị, đạt được 100 điểm tích lũy, nếu là ngộ sát người tốt, khấu trừ 500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, bảo hộ nữ nhi của đường thành chủ khỏi bị yêu ma xâm hại, đạt được 500 điểm tích lũy. Dài xuống là một loạt nhiệm vụ. Phàm là liên quan đến chính nghĩa, đều sẽ được khen thưởng, đương nhiên, việc nhỏ như đánh người, nhặt túi tiền linh tinh không tính. Nhiệm vụ có thời hạn 7 ngày. Chỉ như thế này. Vậy vì cái gì không cho các tuyển thủ gặp mặt đây? Dịch Tiểu Phong vuốt cằm suy tư, nhiệm vụ chủ tuyến cũng không có nhắc nhở che giấu tung tích. Nghĩ lại, tưởng tượng, Dịch Tiểu Phong liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu là nói cho người khác chính mình là tuyển thủ, người khác khẳng định sẽ đề phòng. Dù sao đây là một trận thi đấu. Nếu hắn giả dạng làm NPC, các tuyển thủ phỏng chừng sẽ nịnh bợ hắn, hắn liền có thể từ đó lấy được lợi ích. Dịch Tiểu Phong bắt đầu kiểm tra phòng, trên giường hắn phát hiện một thanh kiếm cùng một cái túi. Mở túi ra, bên trong đều là đan dược, cộng thêm hai lá bùa. Đan dược đều là dùng để bổ thân thể. Lá bùa là pháp thuật. Hỏa cầu thuật. Vâng mẹ nó thật đơn giản. Dịch Tiểu Phong đem hai lá bùa cùng một ít đan dược cứu mạng để vào trong lòng ngực, vừa có được lá bùa, trong nháy mắt hắn liền biết dùng như thế nào. Dẫn nguồn nhiệt trong cơ thể vào trong lá bùa đưa hướng nào, hỏa cầu thuật liền bắn về phía đó, loại bùa này đều là dùng một lần, nói cách khác Dịch Tiểu Phong chỉ có thể sử dụng hai lần. Nguồn nhiệt này hẳn chính là linh khí đi. Chật chật, trò chơi này ngưu bức a, trực tiếp làm ta hình thành bản năng, có thể thao túng linh khí. Dịch Tiểu Phong âm thầm bội phục. Hắn tiếp tục sờ soạn, ở trong phòng tìm kiếm manh mối ẩn giấu hoặc là công cụ. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp thu hình phát trên màn hình lớn, chung quanh màn hình vần quanh bởi các quần sáng lớn lớn bé bé bất đồng, bên trong đang phát hình ảnh các tuyển thủ. Các bằng hữu đang xem, chúng ta có thể nhìn thấy, trước mắt các tuyển thủ đã tiến vào trò chơi. Trong 50 vị tuyển thủ có 23 vị không có lập tức đi ra khỏi phòng, mà là ở trong phòng tìm tòi manh mối tiếng người chủ trì vang vọng sân vận động khán giả không hề ồn ào, đều đang nhỏ giọng thảo luận. Căn cứ công tác điều tra của nhân viên chúng ta, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp ở khu vực phương Đông là video đứng đầu các nhà mạng, không đến 10 phút, lượng truyền phát tin tức tích lũy đột phá 500 triệu, đề tài thảo luận liên quan trên mạng đột phá 100 triệu, trước mắt, độ hot còn đang không ngừng tăng lên. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp độ hot không ngừng tăng vọt. Mà hết thảy điều này, Dịch Tiểu Phong cũng không biết. Hắn ở trong phòng sờ soạn nửa ngày, cũng không có tìm được cơ duyên. Hắn thông qua gương đồng trên bàn trang điểm quan sát khuôn mặt của chính mình. Ngũ quan giống nhau như đúc, nhưng lại quá trắng, còn có quần thâm mắt, vừa thấy liền rất yếu ớt. Bề ngoài cũng rất giống người cổ đại, tóc rất dài, tiêu sái như kiếm khách. Dịch Tiểu Phong vỗ vỗ mặt, rút kiếm ra khỏi phòng. Đẩy cửa phòng ra, ánh nắng tươi đẹp chiếu lên trên người hắn, làm hắn nhịn không được duỗi eo một cái. Không trung rất xanh, mây trắng rất nhiều, làm tâm tình đều trở nên tốt đẹp lên. Dịch Tiểu Phong ngửi một chút, cảm giác không khí cũng rất tươi mát. Ấn tượng đầu tiên rất không tồi. So với thành thị hiện đại tốt hơn nhiều. Hắn ở trong một đình viện, trong viện có một ông lão đang quét rác. Lão nhìn thấy hắn, cười chào hỏi, Trương công tử, tối hôm qua ngủ ngon chứ? Trước mắt Dịch Tiểu Phong trước xuất hiện ba hàng chữ, tên họ, điền lão thân phận, người hầu vương gia quan hệ hiện tại, ngươi từng cứu tiểu thư vương gia từ tay người xấu, lần này tới thành Thuần Dương, bị tiểu thư vương gia phát hiện, liền thịnh tình mời ngươi vào ở thế mà còn có nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong cười nói, cũng không tệ lắm, thay ta đã tạ tạ tiểu thư nhà ngươi, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Được, Trương công tử đi thông thả. Điền lão cười ha hả nói. Dịch Tiểu Phong đi ra sau đình viện, đi vào một mảnh vườn hoa. Hắn cũng không tính trực tiếp đi điều tra án giết người, mà là tìm xem phụ cận có cơ duyên hay không. Trò chơi này ý nghĩa căn bản vẫn là ở trong trò chơi tìm tài nguyên tu tiên, mà không phải thám hiểm. Nhưng ban tổ chức thiết lập hệ thống điểm tích lũy, nói lên điểm tích lũy không chỉ dùng để xếp hạng đơn giản như vậy, những nhiệm vụ này sẽ dẫn đường các tuyển thủ đạt được cơ duyên khác nhau. Các ngươi xem trọng ai? Ta theo đường tiểu đường, mùi tử đáng yêu nghiền sát trò chơi, tin hay không? Nói dẫn, tiền thưởng cao tới mấy ngàn vạn, người sẽ vì mùi tử từ bỏ tiền thưởng. Được tiền thưởng, còn sẽ thiếu mùi tử. Muốn xinh đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Trác không tồi,

Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp phòng phát sóng trực tiếp đều có phần cửa sổ nhỏ, chủ phòng phát sóng trực tiếp từ hiện trường ban tổ chức thu tới rồi điều tiết khống chế, cửa sổ nhỏ còn lại là màn hình chiếu các tuyển thủ, mỗi vị một màn, có thể luôn chú ý nhất cử nhất động của mỗi người. Thời gian dài xem một người đã tọa tu luyện cũng là rất nhàm chán. Nhưng trên thế giới này chính là có một đám người nhàm chán, thích xem người ta nhàm chán. Ban đêm, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên đói bụng, hắn không thể rời khỏi trò chơi, chỉ có thể ra cửa tìm đồ ăn. Trước khi tham gia tiết mục, hướng dẫn viên đã nói với hắn, khoang trò chơi ẩn chứa dịch dinh dưỡng, sau khi người chơi tiến vào trò chơi, ống vận chuyển trong khoang trò sẽ tự động đổ vào họng hắn, căn cứ động tác hắn ăn cơm cùng tần suất nuốt xuống để vận chuyển dịch dinh dưỡng. Nói cách khác, nếu hắn ở trong trò chơi luôn không ăn cơm, khoang trò chơi cũng sẽ không tự động vận chuyển dịch dinh dưỡng. Bao gồm đi với đút xe cũng vậy. Trước khi người chơi tiến vào trò chơi, bụng cần phải rỗng, như vậy chất bài tiết sẽ không quá nhiều, có thể dùng ống bài tiết tiến hành bài trừ. Đáng giá nhắc tới chính là cái ống bài tiết này rất thần bí, sau khi người chơi rời khỏi trò chơi sẽ tự động co rút lại, phía trước đó Dịch Tiểu Phong chỉ cảm giác lưng quần cấn một chút. Sở dĩ cấn, có thể là do ống bài tiết. Không thể không nói, cái giả thiết này có hơi quỷ dị, có thể làm não Dịch Tiểu Phong thấy rất nhiều hình ảnh. Sau khi ra đình viện, Dịch Tiểu Phong tìm được một vị hạ nhân, nói ra nhu cầu của mình. Hạ nhân đối với hắn rất khách khí, lập tức đáp ứng sẽ đem đồ ăn đưa đến phòng hắn. Dịch Tiểu Phong trở lại trong phòng. Tu luyện một buổi trưa, linh khí trong thân thể hắn có tăng trưởng một chút, không phải rất rõ ràng. Trách không được người tu chân trong tiểu thuyết cần bỏ một đống lớn thời gian để bế quan. Nửa giờ sau, một nha hoàn đem đồ ăn đưa tới. Dịch Tiểu Phong đứng dậy đi đến trước bàn, nha hoàn này bề ngoài còn rất xinh xắn. Sau khi nha hoàn đem đồ ăn đặt lên bàn, bừng mâm chuẩn bị rời đi. Dịch Tiểu Phong nhìn thoáng qua, ba món ăn một món canh, cũng không tệ lắm, không hổ là gia đình giàu có. Nha hoàn bỗng nhiên quay đầu lại, muốn nói lại thôi. Dịch Tiểu Phong chú ý tới biểu tình của nàng, cười hỏi, cô nương, có cái gì muốn nói, ngươi liền nói đi. Đây là muốn kích phát manh mối ẩn giấu. Nha hoàn do dự nói, Trương công tử, buổi tối gần đây ngươi tốt nhất không nên ra cửa, vương phủ có quỷ nháo, tà ám có khả năng đến từ phủ thành chủ. Vương phủ có quỷ nháo? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vương Mỹ cùng Đường Y Thiến là bạn thân. Dựa theo giả thiết của cốt truyện, tầng quan hệ này nhất định đáng giá cân nhắc. Hay là phủ vương gia này cũng có hiềm nghi? Dịch Tiểu Phong không biểu hiện gì hỏi, vương gia lão gia cùng Đường thành chủ quan hệ như thế nào? Nha hoàn trả lời nói, rất không tồi, thành Thuần Dương mỗi lần thiếu tiền xây dựng, lão gia nhà ta đều sẽ bỏ vốn, Đường thành chủ bởi vậy còn ban thưởng bản hiệu cho nhà lão gia, quan hệ giữa tiểu thư cùng Đường tiểu thư cũng rất tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng nhau lớn lên? Dịch Tiểu Phong híp mắt hỏi, ta nhớ rõ Đường tiểu thư khi còn nhỏ từng ra ngoài bái sư học nghệ, vương tiểu thư cũng đi theo sao? Nha hoàn mở to hai mắt, kỳ quái hỏi, ngươi làm sao biết? Dịch Tiểu Phong cười nói, hôm nay ở phủ thành chủ gặp được Đường tiểu thư, biết được việc này, nhưng ngươi đừng nói ra ngoài, hiện tại Đường gia chọc phiền toái lớn như vậy, không cần đưa tới họa vô cớ cho vương phủ. Nghe vậy, nha hoàn gật đầu thật mạnh. Sau đó Dịch Tiểu Phong lại dò hỏi vài câu, xác định không có manh mối khác, liền thả nha hoàn rời đi. Đóng cửa phòng lại, sắc mặt Dịch Tiểu Phong nháy mắt âm trầm xuống. Vương phủ này không phải là động ma đi, cái trán Dịch Tiểu Phong tràn ra mồ hôi lạnh. Đường Y Thiến khi còn nhỏ ra ngoài bái sư ma tu, Vương Mỹ đi theo, chẳng phải là nói hai nàng đều có khả năng từng tu luyện ma công. Vương Mỹ ngay cả sơn tặc bình thường đều sợ, năm đó nàng học là cái trò gì a, hay là nói, nàng cố ý làm bộ không biết công phu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sợn tóc gáy. Khán giả cũng bắt đầu thảo luận kịch liệt, á đù, bà mập này thế mà thâm sâu tới như vậy. Dịch Tiểu Phong gặp nguy hiểm a, bị nhân vật ẩn giấu như vậy cuốn lên. Thật ra còn tốt, tên sát vách trực tiếp chuyển thế trở thành đệ tử huyết chưởng môn. Huyết chưởng môn. Ám chỉ dấu tay đỏ máu xuất hiện ở phủ thành chủ. Không sai, huyết chưởng môn biết được việc này, rất là tức giận, cho rằng có người làm môn phái bọn họ xấu hổ, cho nên phái đệ tử tiến đến điều tra. Trừ huyết chưởng môn, người của triều đình cũng tới. Dịch Tiểu Phong biết được tin tức không nhiều bằng người xem, nhưng theo bản năng hắn cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Tối nay tuyệt đối không thể ra cửa. Dịch Tiểu Phong đầu tiên là đóng kỹ cửa phòng, sau đó mới thật cẩn thận dùng bữa. Chỉ một thoáng, đêm khuya đã đến. Phủ vương gia yên tĩnh dị thường, không biết có phải tác động tâm lý hay không, Dịch Tiểu Phong tổng cảm thấy nơi này là đầm quỷ. Âm khí dày đặc. Một đêm này, Dịch Tiểu Phong rất khó ngủ. Tuy tiện gió thổi cỏ lay một chút đều sẽ làm hắn lo lắng hãi hùng. Tuy rằng hắn sợ hãi, nhưng khán giả xem phát sóng trực tiếp thì rất sung sướng. Một đêm qua đi. Buổi sáng, Dịch Tiểu Phong rời giường.

Dịch Tiểu Phong đi theo Vương Mỹ đi đến trong một vườn hoa không người, phía trước là một hồ nước. Trai đơn gái chiếc, không khí mờ ám. Nhưng trong lòng Dịch Tiểu Phong không có nửa điểm tà niệm. Hắn chỉ đang chờ mong Vương Mỹ sẽ tiết lộ cho hắn tin tức khó lường gì. Hai người đi đến một chỗ đình nhỏ rồi ngồi xuống. Vương Mỹ ngồi đối diện Dịch Tiểu Phong, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn. Vương Tiểu Thư có gì có thể nói thẳng? Dịch Tiểu Phong cười nói. Vương Mỹ thở dài một tiếng, nói, ta nghe được một cái tình báo, Đường Thành chủ luyện chế một loại đan dược, tên là Thuần Dương Đan, có thể giúp ngươi tu tập dương khí, chỉ là cái gì? Chỉ là Thuần Dương Đan không cánh mà bay, mà tu tàn sát phủ thành chủ phủ có khả năng chính là vì Thuần Dương Đan này. Y Thiến nói phụ thân nàng giấu đan này ở trong phủ thành chủ, nàng tìm kiếm hồi lâu, vẫn không có tìm được, hoài nghi Thuần Dương Đan đã sớm bị đánh cắp. Được ca. Dịch Tiểu Phong cũng không có nhục chí, ngược lại rất kinh hỉ. Ít nhất hắn xác định Thuần Dương Đan ở trong phủ thành chủ. Hung thủ còn chưa rời đi, thuyết minh còn chưa tìm được Thuần Dương Đan. Chỉ là dựa theo tin tức trước đó hắn có, Thuần Dương Đan hẳn là Thuần Dương môn luyện chế, đan dược này theo lý mà nói là Vương gia lão gia luyện chế, như thế nào tới tay Đường thành chủ. Mấu chốt nhất chính là Vương Mỹ còn không cảm kích chút nào. Dịch Tiểu Phong hỏi, đúng rồi, phụ thân ngươi vì sao vẫn không trở về? Vương Mỹ vừa nghe, ánh mắt hơi hơi lập lòe, nói, Vườn đồ khá xa, trong thời gian ngắn rất khó trở về, Trương công tử vì sao hỏi như vậy? Dịch Tiểu Phong thở dài nói, chỉ là lo lắng hắn xảy ra chuyện, ta nghe nói phụ thân ngươi cùng Đường thành chủ là bạn thân, sợ hắn bị liên lụy. Bình luận lại lần nữa thêm một mảnh spam. Hiện tại khán giả liền thích xem Dịch Tiểu Phong nghiêm trang diễn kịch. Cùng những tuyển thủ khác bất đồng, hắn thật sự giống như NPC. Gia hỏa này là một diễn viên đi. Đa tạ Trương công tử lo lắng, phụ thân ta hẳn là không có việc gì, mỗi lần hắn đi ra ngoài đều sẽ mời rất nhiều cao thủ tương trợ. Vương Mỹ che miệng cười nói. Sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Dịch Tiểu Phong muốn tìm được càng nhiều tình báo, nhưng lại không dám quá rõ ràng, chỉ có thể nói bóng nói gió. Chớp nhoáng. Hai người nói chuyện hơn nửa canh giờ. Dịch Tiểu Phong cũng đói bụng, muốn đứng dậy rời đi. Trương công tử, ta nếu không mập mạp như vậy, người sẽ thích ta sao? Vương Mỹ đột nhiên hỏi, ánh mắt sâu kín. Dịch Tiểu Phong câm nín, cần gì phải vạch trần đâu. Khán giả đều cười. Vương Mỹ đã không thể dùng từ béo tới hình dung, đều sắp trở thành viên thịt, ít nói cũng có 300 cân. Dịch Tiểu Phong đứng ở trước mặt nàng hoàn toàn không đủ nhìn a. Dịch Tiểu Phong cũng rất đồng cảm với nàng. Nàng không phải là phóng túng chính mình, mới mập mạp đến mức này, chỉ là vì tu luyện Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Mặc dù nàng không mập, Dịch Tiểu Phong cũng chưa chắc sẽ thích nàng. Nói một câu không biết xấu hổ, đời này Dịch Tiểu Phong muốn cưới một vị mỹ nữ làm bạn đời không khó. Hắn càng để ý hơn chính là cảm giác. Hắn cùng Vương Mỹ không có nhiều cảm giác khi tiếp xúc thế này. Cảm tình có lẽ liên quan đến vẻ ngoài, nhưng chỉ là ban đầu thôi, muốn ở bên nhau cả đời, nhất định là thích tâm hồn đối phương. Người ta quen biết tuy có một đoạn thời gian, nhưng chúng ta kết giao còn không sâu, huống hồ hiện tại bộ dáng ta thế này không đề cập tới cũng tốt. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Hắn nói rất uyển chuyển. Lỡ như Vương Mỹ là hung phạm đây. Lúc hắn cự tuyệt, nói không chừng liền tức giận động thủ với hắn, hắn cần phải cẩn thận. Nghe vậy, Vương Mỹ không có giận hay thương tâm, ngược lại cười rộ lên. Đi thôi, Trương công tử, ngươi hẳn là đói bụng, ta mang ngươi đi ăn chút gì đó. Vương Mỹ đứng dậy cười nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu, bụng hắn vang lên. Hắn thật sự đói bụng. Vốn dĩ thân thể hắn yếu, hôm nay còn vận dụng linh lực. Chống không nổi a, hai người đứng dậy rời đi. Trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, quan hệ giữa hai người trở nên càng thân cận, Dịch Tiểu Phong đối mặt với Vương Mỹ cũng không có tránh né như trước. Ban đêm đã đến, trong phủ thành chủ mọi người cơ hồ đều là kết đôi mà đi, không dám đơn độc điều tra. Hừ. Một tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến. Dịch Tiểu Phong còn chưa kịp phản ứng, Vương Mỹ một tay đẩy hắn ra, một cái phi tiêu xuyên qua giữa hai người, đính ở trên cột đá bên hồ. Đánh lén. Dịch Tiểu Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Y Nhân chiều hôm nay nhìn thấy đang đứng ở tán cây cách đó không xa, mặt nạ lộ ra hai mắt lạnh băng, ở dưới màn đêm giống như giả thú lập lòe hàng mang. Lại là hắn. Dịch Tiểu Phong bị dọa, gia hỏa này như thế nào xuất hiện nhanh vậy? Chẳng lẽ hỏa cầu thuật đối với hắn cũng không có tạo thành thương tổn? Hắc Y Nhân không nói hai lời, hướng bọn họ vọt tới. Dịch Tiểu Phong lập tức rút kiếm bên hông, chuẩn bị chiến đấu. Vương Tiểu Thư, người đi trước. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói. Thân thể này của hắn, chạy là không chạy thoát được đâu, không bằng để Vương Mỹ tìm kiếm giúp đỡ. Vương Mỹ gấp giọng nói, không được. Ta không thể bỏ lại Trương công tử. Nói xong, nàng dùng thân thể giống như tường thịt kia che trước mặt Dịch Tiểu Phong. Hắc y nhân một chân đá bụng nàng, nàng kêu thảm thiết một tiếng, rồi quỳ xuống. Ngay sau đó, Hắc y nhân thả người nhảy lên, phóng qua Vương Mỹ, một chưởng vỗ về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong trực tiếp lấy ra bùa hỏa cầu thuật. Hắc y nhân thấy vậy, lập tức tránh né, không dám chính diện tiến tới. Quả nhiên, Hắc y nhân kia tuy rằng lợi hại, nhưng còn không có lợi hại đến mức có thể trong nháy mắt hạ gục 50 vị tuyển thủ, nếu không cái kịch bản này không để chơi. Khán giả sôi nổi kích động lên, hung thủ theo dõi Dịch Tiểu Phong a, quá cảm động, Vương Mỹ ta muốn cưới ngươi. Lầu Trên nghiêm túc chứ? Cảm động đến ta, nhân vật trò chơi cũng là có tình cảm. Ta làm sao lại cảm giác là Vương Mỹ tự biên tự diễn? Cảm giác hung thủ này cũng không phải rất mạnh, sợ hãi hỏa cầu thuật của Dịch Tiểu Phong. Có người xem bị hành động của Vương Mỹ chấn động, nhưng nhiều hơn lại đang thảo luận thực lực Hắc Y Nhân. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, đến đây đi. Liền tính ngọc đá cùng tan, ta muốn cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Hắn lại từ trong lòng ngực móc ra một lá bùa. Những cái này đều là trước đó khi đi dạo phố hắn dùng đan dược đổi. Này mục đích chính là dọa địch nhân. Hắn cũng sẽ không ngốc cười hề hề nói cho người khác pháp thuật của mình chỉ có thể dùng hai lần. Rất nhiều người xem đều thấy quá trình Dịch Tiểu Phong trao đổi lá bùa, cho nên khi nhìn thấy Dịch Tiểu Phong hù dọa Hắc Y Nhân, tất cả đều cười phun. Này cũng quá nhanh trí đi nha. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải tới thành Thuần Dương? Ngươi là muốn tìm Thuần Dương đang kia bổ sung dương khí cho bản thân? Hắc Y Nhân mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, nhiệm vụ chủ tuyến của mình bại lộ nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần biết tác dụng của Thuần Dương đan, lại nhìn dáng vẻ hắn thế này, rất dễ dàng đoán ra động cơ của hắn. Dịch Tiểu Phong hừ lạnh nói, nếu có thể lấy được Thuần Dương đan tự nhiên là chuyện tốt, nhưng so với Thuần Dương đan, ta càng hy vọng phủ thành chủ không hề phát sinh thảm kịch. Dối trá. Hắc Y Nhân lập tức ném ra phi tiêu, trong đêm tối rất khó dùng đôi mắt nhìn thấy chúng nó. Dịch Tiểu Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa, cánh tay phải bị bắn trúng, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Thật nhanh. Vương Mỹ vừa rồi làm sao mà phản ứng kịp đây? Dịch Tiểu Phong không thể hiểu được nghĩ đến hình ảnh vừa rồi Vương Mỹ đẩy hắn ra. Hắc Y Nhân xông tới, bàn tay phải đã lượn lờ huyết sắc, dường như một ngọn lửa hồng. Huyết sát chưởng. Phịch một tiếng. Vương Mỹ bỗng nhiên từ bên cạnh xông tới, đầm Hắc Y Nhân bay ra ngoài. Mười phần đã kích cảm xúc. Hắc Y Nhân nện ở trên thân cây, kêu rên một tiếng. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Không nghĩ tới Vương Mỹ lợi hại như thế. Xem ra bà nương này quả nhiên giấu dốt. Lúc trước chính mình nếu không cứu nàng, nàng cũng có thể sống sót. Có lẽ là đời trước Trương Tuấn Giật ra tay quá nhanh, người ta đang ở giả heo ăn thịt hổ. Trương công tử đi trước, ta tới kiềm chế hắn. Vương Mỹ thấp giọng quát. Giờ khắc này, bóng dáng nàng cho Dịch Tiểu Phong một loại khí thế một người dự ấy, vạn quân khó vào. Nữ nhân thật cường hãn. Dịch Tiểu Phong cũng không làm ra vẻ, xoay người rời đi. Mới vừa đi ra vài bước, hắn bỗng nhiên cảm thấy cánh tay phải bắt đầu tê dại. Phi tiêu có độc. Á đù má. Quá vô sĩ đi. Tốc độ lan tràn của độc tố này cực nhanh, rất mau, Dịch Tiểu Phong liền cảm thấy cổ trở nên cứng đờ. Còn tiếp tục như vậy, hắn hoàn toàn chạy không thoát. Hắn xoay người nhìn lại, Hắc Y Nhân đã triển khai tấn công Vương Mỹ. Vương Mỹ sức lực lớn, phản ứng mau, nhưng thân thủ xác thật không thể so với Hắc Y Nhân, đã ở thế hạ phong. Nếu như bị huyết sát chưởng chụp trúng, vậy chết chắc rồi. Nếu Vương Mỹ chết, mà Dịch Tiểu Phong lại trúng độc cũng nhất định khó thoát kiếp nạn này. Người tới a cứu mạng a, Dịch Tiểu Phong hò hét khàn cả giọng, sau đó hướng Vương Mỹ chạy tới. Hắn cần phải thừa dịp Vương Mỹ còn sức chiến đấu ra tay, liền thủ bức lui Hắc Y Nhân. Nếu không từng người bọn họ sẽ bị đánh bại. Hắn đem linh lực trong cơ thể theo tay trái, rót vào lá bùa, nhắm lá bùa ngay Hắc Y Nhân, hô, ngươi lại không lăn, vậy cùng chết. Nếu là Vương Tiểu Thư bất hạnh bỏ mình, ta cũng không thể sống. Hắc Y Nhân vừa nghe, sợ tới mức lập tức lui về phía sau. Vương Mỹ ngã ngồi trên mặt đất, tóc nàng lộn xộn, mặt mũi bầm dập, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Dịch Tiểu Phong căm tức nhìn Hắc Y Nhân, vẻ mặt quyết tuyệt. Hắc Y Nhân trầm giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi chờ đi, mấy ngày tiếp theo, ngươi tốt nhất đừng ngủ. Nói xong, Hắc Y Nhân xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong đi đến trước mặt Vương Mỹ, miễn cưỡng cười vui hỏi, Vương Tiểu Thư, ngươi có ổn không? Vương Mỹ gật đầu nói, ta không có việc gì, chỉ là bị một ít vết thương ngoài da, đa tạ Trương công tử. Nàng còn chưa có nói xong, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên ngã xuống, đâm vào lồng ngực nàng. Cùng lúc đó, Hứa Bộ Đầu mang theo một đám bộ khoái chạy tới. Nhanh lên! Dịch Tiểu Phong cảm giác mình ngủ thật lâu. Ở trong mộng, hắn hôn hôn mê mê, không phân không rõ chính mình đang làm gì, gặp cái gì. Chờ khi hắn tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt. Tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng. Trương công tử, người rốt cuộc tỉnh. Tiếng Vương Mỹ kinh hỉ truyền đến. Cổ Dịch Tiểu Phong cứng đờ, chỉ có thể nhìn theo bóng sáng. Chỉ thấy Vương Mỹ ngồi ở mép giường, thân thể cao lớn ngăn trở ánh nến trong phòng, rất là dọa người. Nàng khom lưng, vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hắn sợ tới mức cả người run lên. Vương Tiểu Thư, đừng dựa gần như vậy, ta đôi mắt bị ngất đôi mắt còn có thể bị ngất. Vương Mỹ tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn ngồi thẳng lại. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong tỉnh lại, bình luận tăng vọt, Dịch Tiểu Phong, trước đó ngươi bị ăn bớt. Trong sạch khó giữ được, nàng vừa rồi sợ ngươi. Rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng Dịch ca phải chết đây. Đại nạn không chết, sớm hay muộn cũng chết. Kế tiếp là cái chết đếm ngược. Dịch Tiểu Phong không biết chuyện khán giả phun nước bọt, hắn mở miệng dò hỏi, ta hôn mê bao lâu? Vương Mỹ trả lời nói, sắp 3 canh giờ. Ánh mắt nàng phức tạp. Loại ánh mắt này, Dịch Tiểu Phong trước kia gặp qua. Đó là trước khi trọng sinh, ánh mắt bác sĩ nhìn hắn không thể cứu chữa. Trong lòng hắn trầm xuống, hỏi, ta có phải hay không chết chắc rồi? Hắn phát hiện thân thể của mình không thể nhúc nhích, cả người mất đi tri giác, như tê liệt. Mặc dù không bị độc phát thân vong, chờ hắc y nhân lần nữa đánh tới, hắn liền không có biện pháp. Vương Mỹ thở dài một hơi, nói, đại phu mới vừa đi, nói thân thể ngươi vốn dĩ đã yếu, dựa vào đang dược kéo dài thân thể, hiện giờ thân trúng kịch độc, độc tuy đã loại bỏ, nhưng ảnh hưởng đối với cơ thể ngươi vẫn còn, có khả năng sống không qua tối nay. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không có tuyệt vọng, chỉ là thật đáng tiếc. Bận rộn 2 ngày, kết quả uổng công a, hắn bỗng nhiên nghĩ một chút. Đôi mắt rũ xuống, phát hiện giày của mình, quần áo đều bị cởi, chỉ còn lại có áo trắng đi ngủ. Không xong. Cơ duyên đều bị đoạt. Vương Mỹ chú ý tới biểu tình của hắn thay đổi, mở miệng nói, yên tâm đi, đồ vật của ngươi ta đều cất kỹ, không có ai khác nhìn thấy. Đôi mắt Dịch Tiểu Phong chuyển hướng nàng, có chút nghi hoặc. Cha ta lưu lại thư ta đã nhìn, không nghĩ tới hắn đã chết. Vẻ mặt Vương Mỹ cô đơn nói. Dịch Tiểu Phong bảo trì trầm mặc, không có lời gì để nói. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, huyết sát chưởng, ta cũng thấy được, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Vương Mỹ dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, mặt giãn ra nụ cười nói. Dịch Tiểu Phong thở dài nói hay không lại có cái quan hệ gì, ta dù sao cũng sắp chết. Vương Mỹ nghiêm túc nói, ta có thể cứu ngươi. Cứu? Dịch Tiểu Phong ngẩn người, hỏi, cứu như thế nào? Vương Mỹ khẽ cắn môi, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, ta liền cứu ngươi. Phốc. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người xem cười phun. Dịch Tiểu Phong bị sặc đến ho khan lên. Này mẹ nó, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dịch Tiểu Phong cố nén bi phẫn, hỏi, ngươi làm sao có thể cứu ta? Ngươi có Thuần Dương Đan. Vương Mỹ lắc đầu. Dịch Tiểu Phong câm nín. Nhưng tưởng tượng đến chính mình sắp bị đào thải, hắn lại rất không cam lòng. Trò chơi này quá tuyệt vời, hắn không muốn bỏ qua cơ hội. Chỉ cần hắn nắm chắc, về sau trò chơi thử nghiệm, hắn khẳng định sẽ là đại lão. Nói không chừng thật sự có thể nhìn trộm đến trường sinh bất lão đây. Dịch Tiểu Phong cắn răng nói, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Dù sao chỉ là trò chơi, lại qua 5 ngày, hắn liền biến mất. Vương Mỹ vừa nghe, mặt mày tức khắc hớn hở. Nàng cúi người xuống, ôm lấy Dịch Tiểu Phong, cười nói, tướng công. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, sắc mặt đều tái rồi. Hắn vội vàng kêu lên, đừng ép ta, sắp chết. Vương Mỹ đứng dậy, mặt hồng hồng, nhưng nhìn đều không mỹ lệ chút nào, còn có cảm giác áp bách. Ngươi muốn làm sao để cứu ta? Ta đem dương khí trong cơ thể truyền cho ngươi, không chỉ có như thế, công lực của ta cũng sẽ theo đó mà truyền cho ngươi. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong đáp ứng, lại nghe được Vương Mỹ nói, vô số người xem sôi trào, điên cuồng bình luận, hiện trường người xem càng ồ lên, thanh âm muốn thổi bay cả nóc sân vận động. Này mẹ nó cũng có thể. Nhờ họa được phúc. Cậu đái, cưới một vị nữ tử như vậy, có thể được truyền thừa công lực. Nổ tung, Dịch Tiểu Phong sắp một bước lên trời a, ngưu bức a, thêm kiến thức, về sau ta tiến vào trò chơi phải đối đãi tốt với mỗi một vị NPC, vô luận xấu đẹp. Thế mà là cao thủ ẩn giấu. Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt. Còn có thể như vậy. Vương Mỹ đi đến cuối giường, bắt đầu đùa nghịch chân Dịch Tiểu Phong. Nàng nâng 2 chân Dịch Tiểu Phong lên, sau đó một tay kéo hắn, để hắn đã tọa trên giường, lại hướng đẩy về hướng đầu giường, khiến cho hắn có thể dựa vào vách tường đầu giường. Thật thô bạo, trong lòng Dịch Tiểu Phong phỉ nhổ, trên giường đệm chăn không đủ dày, bị kéo một cái, hắn cảm giác mông sắp bốc cháy. Vương Mỹ bò lên trên giường, ngồi xếp bằng. Dịch Tiểu Phong rất lo lắng giường trực tiếp sụp xuống.

Diệt Tiểu Phong kinh hỉ phát hiện thân thể chính mình tràn ngập lực lượng, không hề suy yếu vô lực như lúc trước, thậm chí so với hiện thực còn muốn khỏe hơn mấy lần. Linh lực mỏng manh trong thân thể hắn cũng mạnh lên rất nhiều, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nói về linh lực, hắn cảm thấy chính mình tăng cường mấy chục lần. Đây là công lực của Vương Mỹ. Thật mạnh. Diệt Tiểu Phong cố nén kích động, hắn thu thập mọi thứ, lập tức ra cửa. Vương Mỹ không ở trong phòng, hắn đi tìm nàng, tự mình nói tiếng cảm ơn. Hắn mới vừa đẩy cửa ra thiếu chút nữa đụng phải một nữ tử. Nàng này mặc một thân váy trắng, da trắng xinh đẹp, dáng người thướt tha, tóc hơi rối, nhưng càng thêm phong thái. Nàng bưng đồ ăn, dương mắt nhìn, mày liễu mắt sáng rung động lòng người, bờ môi cong cong, trong phút chốc phong tình làm Dịch Tiểu Phong ngây người. Trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành, có lẽ chính là dung nhan như vậy. Một mùi hương thấm lòng người bay vào mũi Dịch Tiểu Phong, làm hắn bừng tỉnh lại. Dịch Tiểu Phong lập tức hỏi, cô nương, xin hỏi ngươi nhìn thấy tiểu thư Vương Mỹ sao? Phủ thành chủ thế mà có nha hoàng đẹp như vậy. Trò chơi này có giá trị nhan sắc thật cao. Nữ tử váy trắng vừa nghe, cười đến cong mắt, nói, tướng công, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm ta. Cầu đề cử, ủng hộ. Nghe được lời nữ tử váy trắng, Dịch Tiểu Phong nháy mắt ngốc ra. Cái trò gì đây? Nàng chính là Vương Mỹ. Phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong chính là không tin. Khán giả cũng nổ tung. Ít thiệt hay giả? Mỹ nhân này là Vương Mỹ. Đôi mắt lão tử mù rồi. Không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Câm mồm. Yêu bà, Vương Mỹ không có khả năng xấu như ngươi. Đừng tai họa Dịch ca, tai họa ta này. Không khoa học, Dịch Tiểu Phong đừng tin nàng. Đột nhiên nhóm ghét bà mập thay đổi. Ta cũng muốn ở trong trò chơi tìm lão bà. Cô nương chớ gạt ta. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Từ Vương Mỹ biến thành mỹ nhân trước mắt, khoảng cách quá lớn. Không chỉ có gầy, giống như chỉnh bề ngoài vậy. Nữ tử cười nói, thật sự, thật ra cả ta cũng không dám tin, nhưng hiện tại vẻ ngoài của ta có vài phần giống mẫu thân, ta từ nhỏ liền không có gặp qua nàng, nhưng ta đã thấy bức họa của nàng. Dịch Tiểu Phong vẫn không tin. Vương Mỹ trước đó là một cái mập mạp, chẳng lẽ cũng bị dương khí tràn ngập, phình đến ngũ quan biến hình. Đồ ăn vẫn còn nóng, ngươi ăn trước đi. Sao lại chậm rãi tiếp thu cái hiện thực này? Nữ tử váy trắng cười nói. Dịch Tiểu Phong nửa tin nửa ngờ, dời bước nhường đường. Sau khi tiến vào phòng, nữ tử trước tiên đem đồ ăn để xuống, sau đó đi mở cửa sổ thông gió. Dịch Tiểu Phong còn chưa ngồi xuống, một thân ảnh đi theo vào. Nàng xác thật là xinh đẹp, ta có thể làm chứng, khi còn nhỏ nàng chính là phôi mỹ nhân, ta đã sớm nói rồi, Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết không thích hợp nữ nhi tu luyện, cha nàng chính là không tin. Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử cõng kiếm bước nhanh vào, tóc hắn trắng đen xen lẫn, thân hình cứng cáp, mặc áo vải cũ, ánh mắt sắc bén, long hành hổ bộ tản ra khí thế bức người. Vương Mỹ vừa thấy hắn đến, lập tức hành lễ, bất đắc dĩ nói, Bạch tiền bối, không cần giễu cợt ta. Bạch tiền bối. Dịch Tiểu Phong tò mò, người này lại là ai? Trước đó làm sao không thấy a? Vương Mỹ vội vàng giới thiệu, vị này chính là Bạch Hồng Tiêu tiền bối, chính là đại nhân vật hiện tại của giới tu chân. Mặc dù là hoàng đế nhìn thấy hắn cũng đến hành lễ xưng vãn bối. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc kính sợ, ông quyền nói, vãn bối Trương Tuấn Dật, gặp qua tiền bối. Bạch Hồng Tiêu đánh giá Dịch Tiểu Phong, bình tĩnh nói, chuyện của ngươi cùng nàng ta đã biết, ngươi cũng coi như đại trượng phu, nhưng từ tục tiểu nói trước, nếu là ta tra được ai là hung phạm, ta sẽ tự mình chính tay đâm. Hắn liếc hướng Vương Mỹ nói, nếu là ngươi giết cha ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Bạch Hồng Tiêu lại xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong cảm thấy không thể hiểu được. Vốn tưởng rằng là trưởng bối của Vương Mỹ, như thế nào cuối cùng còn buông lời hung ác. Hắn xoay người ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Một bên ăn, một bên nhìn về phía Vương Mỹ. Bà nương này thật sự là Vương Mỹ. Thật là khó có thể tin Vương Mỹ cũng bưng chén đũa, bắt đầu dùng bữa, nàng bất đắc dĩ cười nói, tuy rằng gầy, nhưng công lực ta hoàn toàn không có, từ giờ trở đi, một lần nữa bắt đầu luyện công. Dịch Tiểu Phong hỏi, còn muốn luyện Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết? Vương Mỹ lắc đầu, nói, tự nhiên sẽ không, mấy năm nay, ta được một bộ công pháp khác, chỉ là phía trước đó vẫn không thể hạ quyết tâm tán công luyện lại. Cái công pháp gì? Đó cũng không thể nói, tuy rằng ngươi muốn cưới ta, nhưng ta còn không có qua cửa đây. Ngươi thật sự muốn gả cho ta? Ngươi hiện tại có dung nhan này có thể tìm được bó lớn nam nhân so với ta càng tốt hơn. Nhưng ta tìm không thấy lang quân đối với ta tốt hơn ngươi. Nhìn thấy Vương Mỹ quyết tâm muốn gả cho Dịch Tiểu Phong, giờ khắc này không biết có bao nhiêu người xem hâm mộ ghen tị hận. trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp đang tuyên truyền khi qua cái thế giới thứ hai, ám chỉ người chơi có thể ở trong trò chơi thành gia lập nghiệp. Muốn được nữ tử tuyệt mỹ như Vương Mỹ, khó dữ dội a, Diệt Tiểu Phong không cam lòng. Cái kịch bản này chỉ có 7 ngày. Về sau còn có thể gặp Vương Mỹ sao? Đồng thời, trong lòng hắn tự giễu. Nam nhân, quả nhiên xem mặt. Giữa trưa, Diệt Tiểu Phong đi theo Vương Mỹ vào một chỗ đình viện phủ thành chủ. Nơi này tụ tập rất nhiều người, Đường Y Thiến, Hứa Bộ Đầu, Bạch Hồng Tiêu cũng ở đây. Vương Mỹ vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả ánh mắt nam nhân ở đây. Ánh mắt Tằng Thụ sáng lên, thầm nghĩ, nữ tử thật đẹp, nàng này cùng Trương Tuấn Dật là quan hệ gì a? Ở trước mặt Vương Mỹ, Đường Y Thiến đều có vẻ kém hơn không ít. Mọi người nói nhỏ, dò hỏi nhau lai lịch nàng này. Vương Mỹ đi theo sát sau lưng Dịch Tiểu Phong, giống như tiểu tức phụ. Dịch Tiểu Phong thì đang nghi hoặc. Đã xảy ra cái gì mà muốn triệu tập mọi người? Hay là lại có manh mối mới mang tính đột phá? Hứa Bộ Đầu nhìn thấy Vương Mỹ khẽ nhíu mày, Đường Y Thiến ở bên cạnh hắn thấp giọng nói một câu, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai người Dịch Tiểu Phong đi vào bên cạnh Đường Y Thiến, tiếp tục chờ. Người còn chưa tới đủ. Dịch Tiểu Phong liếc hướng Bạch Hồng Tiêu, phát hiện đôi tay gia hỏa này khoanh trước ngực, nhắm mắt lại, cực kỳ trang bức. Có lẽ hắn thật sự sẽ là cái đệ nhất cao thủ của cốt truyện này. Hắn xuất hiện chính là vì làm các tuyển thủ chỉ ra nhau và xác nhận hung thủ, đào thải một đám. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Vương Mỹ trước đó đã nói với hắn, năm đó Thuần Dương Môn bị diệt môn, phụ thân nàng có thể sống sót, hoàn toàn nhờ Bạch Hồng Tiêu ra tay. Vương gia lão gia muốn bái Bạch Hồng Tiêu làm thầy, nhưng tư chất không đủ. Cũng may Bạch Hồng Tiêu nhớ tình cũ, lần này tiến đến đúng là nghe nói Vương gia lão gia bị hại, cho nên phải báo thù rửa hận cho Vương gia lão gia. Đại khái qua thời gian một nén nhang, tu sĩ trong phủ thành chủ, tất cả hạ nhân đều tụ tập tại đây. Hứa Bộ Đầu mở miệng nói, bên người ta là Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu tiền bối, hắn đến chủ trì công đạo cho chúng ta. Kiếm Thánh? Mọi người xôn xao, một ít tu sĩ không phải tuyển thủ sắc mặt biến đổi. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu? Ngạo khí vạn dặm đảng càng khôn, kiếm không ra vỏ trấn ma đạo, trời ơi, Kiếm Thánh tiền bối tới. Có người kinh hô, chợt thốt ra truyền thuyết truyền lưu về Bạch Hồng. Mấy trăm năm trước, Bạch Hồng Tiêu khiêu chiến toàn bộ ma đạo, đánh đến ma đạo không có đối thủ, kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Bạch Hồng Tiêu nghiêm nghị lên. Dịch Tiểu Phong cũng vậy. Hắn từng đoán Bạch Hồng Tiêu có khả năng rất lợi hại, không nghĩ tới khủng bố như thế. Có loại cảm giác đại lão mát cấp tới thôn Tân Thủ. Hứa Bộ Đầu khom lưng, giãn mặt hỏi, Bạch tiền bối, ngài có thể nói. Bạch Hồng Tiêu mở to mắt, trong phút chốc, trong mắt phát ra hàn mang, dường như ánh kiếm sắc bén, mọi người sợ tới mức mọi người không dám nhìn mắt hắn. Trong các ngươi ai là ma tu? Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, ngữ khí đạm mạc. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tằng Thụ bỗng nhiên chỉ vào một nam tử, nói, hắn là ma tu, trước đó còn quang minh chính đại thừa nhận, uy hiếp muốn giết ta, những người khác cũng nghe qua. Sắc mặt nam tử hắn chỉ đại biến, thầm mắng hắn vô sĩ. Lập tức liền có vài người tán thành. Bạch Hồng Tiêu liếc hướng vị nam tử kia, nói, thân quấn sát khí, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng có nhiều người làm chứng như vậy, ngươi hẳn là ma tu. Kiếm quang chợt lóe. Mọi người còn chưa nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu ra tay, đầu nam tử liền bay ra ngoài, máu bắn đầy đất. Hai người cách xa nhau ít nhất cũng có 10 trượng a, đồng tử Dịch Tiểu Phong co rụt lại, trong lòng có 10 vạn thần thú lao nhanh mà qua. Này cũng quá đột ngột. Quá kích thích đi. Trách không được ban tổ chức tiết mục phải để cho bọn họ che giấu tung tích. Bạch Hồng Tiêu ra tay hù dọa tới mọi người, bao gồm Hứa Bộ Đầu, Vương Mỹ, Đường Y Thiến. Khán giả cũng là như thế. Ở hiện trường thu hình, người chủ trì phát ra tiếng kinh hô, ra tay thật nhanh. Hoàn toàn không có nhìn thấy vị kiếm thánh này rút kiếm, nguy cơ của các tuyển thủ ma tu tới rồi. Sân vận động nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận. Hóa ra còn có loại giả thiết này a, trách không được các tuyển thủ phải che giấu tung tích. Đây là giang hồ, có người ngay thẳng không thể dung ma đạo. Lúc này vui nha. Bạch Hồng Tiêu tự xưng kiếm thánh, vậy ai là ma tu, không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới sao? Suy nghĩ nhiều, tuyển thủ nơi này đều là người mới, một đám tu vi yếu xìu, tuyển thủ ma tu thậm chí đều không coi là ma tu. Thật thảm, ai nhìn đến vị tuyển thủ ma tu kia trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, lập tức liền có 5 người kìm nén không được, xoay người chạy trốn, muốn thoát khỏi nơi đây. Bạch Hồng Tiêu không có động, năm đạo bóng kiếm từ sau lưng hắn bay vút ra. Phốc thứ. Phốc thứ. Phốc thứ, 5 người kia cơ hồ là đồng thời đầu mình hai nơi, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. từng thông báo tuyển thủ bị đào thải vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. Mày hắn nhíu lại. Vị kiếm thánh này quá bá đạo đi. Nói dứt liền dứt. Không sợ dứt sai. Những người khác cũng bị dọa, toàn trường im như ve sầu mùa đông, không người dám nói chuyện. Bạch Hồng Tiêu nhìn quét mọi người, bình tĩnh nói, còn có ma tu sao? Mọi người cúi đầu, không dám nhìn hướng hắn. Hắn cũng là ma tu. Một nữ tử bỗng nhiên chỉ vào nam tử ở gần hô lên. Nam tử kia ngẩn người, tức khắc thẹn quá thành giận, mắng, người đánh rắm. Ngậm máu phun người. Ta làm sao là ma tu? Nữ tử làm lơ hắn, nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu nói, thỉnh tiền bối làm chủ, người này lúc trước lộ ra thân phận với ta, còn muốn câu nói kế tiếp, nàng không có nói. Kiếm quang vừa hiện. Đầu nữ tử theo sau bay lên. Mọi người sửng sốt. Lúc này đây người chết như thế nào lại là người cáo trạng? Bạch Hồng Tiêu mặt không biểu tình, nói, các ngươi đều quá yếu, hơi thở mỏng manh, nhưng nếu là ma tu, trên người nhất định sẽ có một tia sát khí, tuy rằng không đủ để trở thành chứng cứ, nhưng nếu là có nhiều người làm chứng, kia liền 8-9 phần 10, trên người nàng này cũng có một tia sát khí, nhưng người nàng chỉ thì không có. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đối với hắn càng thêm kính sợ. Lúc này, không ai còn dám giở trò. Những người khác không thừa nhận có thể, nhưng nếu là để ta phát hiện các ngươi sằng bậy, tru sát tại chỗ. Bạch Hồng Tiêu hừ lạnh nói. Các tuyển thủ ma tu không rét mà run. Các tuyển thủ chính đạo thật ra rất hưng phấn. Như thế xem ra, Bạch Hồng Tiêu có lẽ có thể trở thành chỗ dựa cho bọn họ. Dịch Tiểu Phong cũng nghĩ như thế này. May mắn lão tử thông minh, lựa chọn chính đạo. Dịch Tiểu Phong đắc ý nghĩ đến. Chơi trò chơi không thể bằng hứng thú, còn phải dựa vào đầu óc. Nếu không phải liên minh chính phủ thúc đẩy, hắn có khả năng sẽ tùy tâm sở dục, lựa chọn ma tu, tà tu. Nhưng suy xét đến tiết mục phải phát sóng trực tiếp, nhất định muốn phát huy năng lượng chính nghĩa, cho nên lựa chọn tu sĩ chính đạo là sáng suốt nhất. Ở cái xã hội vật chất làm thấp đi hiệp nghĩa, cá lớn nuốt cá bé này, chắc chắn rằng người lựa chọn ma tu, tà tu càng nhiều. Càng là như thế, tỷ lệ có lợi cho trận doanh chính đạo càng lớn. Từ giờ trở đi, có ta tọa trấn, hung thủ tất nhiên không dám ra tay nữa, các ngươi có thể yên tâm lớn mật điều tra manh mối, ta chỉ cho các ngươi thời gian 4 ngày, 4 ngày sau, trà không ra hung thủ, ta liền rời đi. Bạch Hồng Tiêu lại nói lần nữa. Mục đích chân chính của hắn là vì tìm được hung thủ giết hại Vương gia lão gia, còn về đường thành chủ, đó là tiện tay, cho nên hắn sẽ không tự mình điều tra hung án của đường thành chủ. Nghe vậy, các tuyển thủ đều kinh hỉ. Vô luận là tuyển thủ ở trận doanh nào, đều sợ bị hung thủ giết hại. Hứa Bộ Đầu thấy Bạch Hồng Tiêu nói chuyện xong, cũng tiếp tục nói, lần này triều đình hạ lệnh, chỉ cần bắt lấy hung thủ, người có công đều luận công ban thưởng, mời mọi người dốc hết toàn lực. Điều hắn nói chỉ là một ít người kinh hỉ, các tuyển thủ không thèm để ý triều đình ban thưởng. Không bao lâu, Hứa Bộ Đầu nói xong, sau đó cho mọi người tản đi. Một nữ tử áo lam đi đến trước mặt Hứa Bộ Đầu, nói, đại nhân, có thể hay không đem thi thể đường thành chủ đưa lại đây, ta hoài nghi đường thành chủ cũng không có thật sự chết. Tu sĩ gần đó cũng tụ tập lại, mồm năm miệng mười. Không sai, căn cứ manh mối ta dò hỏi được, đường thành chủ khi chết hoàn toàn thay đổi, không cách nào xác nhận chắc chắn hắn chính là đường thành chủ. Nghe nói đường thành chủ trước đó đột nhiên luyện chế ra thuần dương đan, gần đây khiến cho trên giang hồ sóng to gió lớn, ta hoài nghi liên quan tới thuần dương đan. Ta cũng biết đến, thành thuần dương cùng thuần dương môn có quan hệ, thuần dương môn từng là phái tu tiên lớn, nhưng gặp phải kẻ thù diệt môn, hiện giờ chỉ có thể dựa vào triều đình để trốn tránh. Ở tu chân giới, rất nhiều người đều hoài nghi thành thuần dương chính là thuần dương môn, nhưng thành thuần dương lệ thuộc triều đình, không người dám mạo phạm, nhưng thuần dương đan vừa ra, rất nhiều người đều bí quá hóa liều lẻn vào trong thành. Nghe mọi người nói, Dịch Tiểu Phong thầm kêu không ổn. Nhiệm vụ chủ tuyến của hắn vẫn bại lộ. Sắc mặt Hứa Bộ Đầu trầm xuống, nói, các ngươi nói ta đã biết qua, tối hôm qua ta sai người tiến đến nâng thi thể đường thành chủ, nhưng thi thể đã không cánh mà bay. Mọi người ồ lên. Thật sự xác chết vùng dậy. Đường Y Thiến động dung, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Hứa Bộ Đầu quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, Đường Tiểu Thư, người biết cái gì? Đường Y Thiến hít sâu một hơi, nói, Hà Dương Ngũ Quỷ, nghe nói qua sao, bọn họ từng bái sư rất nhiều môn phái tà ma, trong đó bao gồm Huyết Chưởng Môn, Thi Quỷ Tông, Hà Dương Ngũ Quỷ trừ tinh thông huyết sát chưởng, còn yêu thích thu thập thi thể, chờ người chết vượt qua 7 ngày, thi thể liền sẽ bị bọn họ thu đi, mặt khác, trong Hà Dương Ngũ Quỷ, lão ngũ dương khí không đủ, cũng cần gấp thuần dương đan. Hà Dương Ngũ Quỷ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một người nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, như thế nào cảm giác Trương công tử khí sắc tốt lên rất nhiều? Chẳng lẽ là dùng thuần dương đan? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong.

Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thả người nhảy lên. Giữa không trung, vung tay phải lên, nhiều phi tiêu bắn ra, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí sinh ra tiếng chói tai. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng huy kiếm, kiếm hoa lóng lánh, mũi kiếm thành công chặn lại tất cả phi tiêu. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, tim đập nhanh hơn. Thật sự có thể được. Không biết vì sao, hắn hiện tại thi triển kiếm chiêu cơ sở của Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết rất dễ dàng. Trong thân thể hắn, khi linh lực dựa theo tâm pháp của Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết chuyển động khắp các gân mạch, tự nhiên mười phần, phản phất trước kia thường xuyên làm như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Mỹ trước kia từng khổ luyện qua Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết? Hắc y nhân nhanh chóng rơi xuống đất, tiếp tục dớt hướng Dịch Tiểu Phong. Bộ pháp rất kỳ lạ, bắt đầu lão đảo lắc lư, thật quỷ bí khó dò. Vương Mỹ lui ra phía sau, tránh cho trở thành con tin của Hắc y nhân. Dịch Tiểu Phong rút kiếm đâm tới. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết thức thứ nhất. Trường Dương Hoành Không. Hắc y nhân nhẹ nhàng né tránh mũi kiếm, nâng chưởng đánh tới ngực hắn. Huyết khí quấn quanh bàn tay. Huyết sát chưởng. Nếu như bị một chưởng này chụp đến, Dịch Tiểu Phong 89/10 sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Hai chân hắn bắn ra linh lực, phản chấn trên mặt đất, bước nhanh lui về phía sau. Hắc y nhân đuổi theo không bỏ, tay phải cách ngực Dịch Tiểu Phong càng lúc càng gần. Dịch Tiểu Phong đã có thể nhìn đến thấy sự điên cuồng trong đôi mắt hắn. Thức thứ hai, Dương Quyển Thiên Vân. Vương Mỹ bỗng nhiên hô. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tay phải theo đó run rẩy. Tay cầm trường kiếm, nhanh chóng rung kiếm, bước chân không có chậm lại, như cũ vẫn lui về phía sau. Theo mũi kiếm bắt đầu rung, kiếm quang lóng lánh, Hắc y nhân vì đề phòng cánh tay phải bị chém xuống, không thể không xoay người, né tránh phạm vi công kích của trường kiếm. Chân phải hắn dùng sức, trượt ra sau, thân thể gần như nằm trên mặt đất, thành công giảm bớt lực. Giây tiếp theo, hắn lại giống như giả thú nhắm phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong dừng lại, thi triển kiếm chiêu Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết chiến đấu cùng Hắc y nhân. Ngay từ đầu, kiếm pháp của hắn có vẻ vụng về mới lạ, toàn do công lực của Vương Mỹ chống đỡ. Nhưng theo từng chiêu từng thức, Dịch Tiểu Phong đối với kiếm chiêu Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết càng thêm thuần thục. Hắn giống như bị yếu đi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc nghĩ tới. Liền thực lực này, thật có thể chế tạo nhiều vụ giết người như vậy. Trừ huyết sát chưởng âm độc, sức lực của Hắc y nhân, tốc độ, chiêu thức đều không tính là mạnh mẽ tuyệt đối. So sánh với Bạch Hồng Tiêu, giống như con nít 3 tuổi. Hoắc. Trên người Hắc y nhân bỗng nhiên bộc phát ra huyết khí, cả người phản phất bị lửa cháy thiêu đốt, hai tay của hắn đều biến thành màu máu, ngón tay dài ra, hóa thành móng vuốt ác thú, điên cuồng mà chụp vào Dịch Tiểu Phong. Thế công của hắn chợt tăng mạnh, đánh đến Dịch Tiểu Phong trở tay không kịp. Xè. Vài áo trên ngực Dịch Tiểu Phong bị xé mở, chỉ cảm thấy ngực nóng rát. Hắn tức khắc giận dữ. Hắn đem linh lực trong cơ thể theo tay trái rót vào bùa hỏa cầu thuật. Khi Hắc y nhân lại lần nữa tới gần, hắn trước dùng kiếm làm rối một chút, sau đó xoay người, tay trái theo bên dưới tay phải đánh ra, vừa lúc hướng tới Hắc y nhân. Động tác nước chảy mây trôi, rất có mỹ cảm. Oanh. Một viên hỏa cầu từ lá bùa bắn ra, tạo ra luồng gió thổi trúng Dịch Tiểu Phong tóc đen rối tung. Hắc y nhân trừng to đôi mắt, không kịp phản ứng, trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, lại lần nữa cả người bị bốc cháy. À, hắn bắt đầu kêu thảm thiết, khàn cả giọng. Sân vận động tất cả người xem đều sôi trào, trên mạng phát sóng trực tiếp bắt đầu spam, cơ hồ đều đang bình luận Aduma, xoái xoái xoái. Ngưu bức A, động tác này không có 10 năm bản lĩnh là thi triển không ra. Dịch Tiểu Phong này không phải là luyện võ đi. Hẳn là công lực của Vương Mỹ nổ ra hiệu quả. Hắc y nhân lại bại, Dịch ca vô địch. Đây là tướng quán quân, mọi người không có ý kiến đi. Này đã là lần thứ 3 Dịch Tiểu Phong đánh cùng Hắc y nhân mà thắng trận. Trừ hắn ra, còn có vị tuyển thủ nào có thể làm được? Dịch Tiểu Phong thành công tạo hưng phấn. Hắn còn không biết có vô số người xem vì hắn mà reo hò, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc y nhân. Hắc y nhân tựa hồ tinh thông pháp thuật nào đó hóa thành sương mù, hỏa cầu thuật của Dịch Tiểu Phong không thể cho hắn một kích trí mạng. Quả nhiên. Không bao lâu, Hắc y nhân bỗng nhiên hóa thành sương đen, từ ngọn lửa thoát thân. Hắn đang muốn đào tẩu, một tiếng xé gió truyền đến. Trong phút chốc, một đạo ánh kiếm từ bên tai Dịch Tiểu Phong xẹt qua. Hắn nhìn thoáng qua dư quang kiếm ảnh này. Thời gian phản phất chậm lại vô số lần, kiếm ảnh in vào bên trong đồng tử hắn. Giây tiếp theo, thời gian khôi phục bình thường. Kiếm ảnh xuyên thủng sương đen, bắn thủng một lỗ trên nền. Sương đen ngưng tụ lại, bóng Hắc y nhân lộ ra tới. Bụng hắn bị kiếm ảnh đục lỗ, quần áo trên người phần lớn bị đốt trọi, mặt nạ cũng nát, mặt đầy vẻ thống khổ. Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ, Tằng Thụ trừng lớn đôi mắt. Hứa Bộ Đầu. Tằng Thụ kinh ngạc kêu lên.

Wow, ta tìm thấy đường đi rồi. Mẹ nó, một cái trò chơi phá sóng trực tiếp thế mà làm ta thấy được chân ái. Vương Mỹ à, người biết Dịch Ca lựa chọn cái gì, lừng đeo cái gì sao? Sau này ta liền xem Dịch Tiểu Phong phá sóng trực tiếp, cái gì mà hung thủ, vụ án gì, không thú vị, ta chỉ muốn xem bọn họ tìm ra đường sống, bái đường thành thân. Dịch Tiểu Phong vì yêu xả thân thành ma, cam nguyện đối đầu cùng tất cả tuyển thủ, NPC, tin tức nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp phát sóng đã 3 ngày, bạo tạc khu vực phương Đông, thậm chí ở nước ngoài cũng chấn động không nhỏ. Dịch Tiểu Phong trước đó không tính là thu hút nhất, nhưng chuyện này vừa ra, sức ảnh hưởng của hắn trong thời gian ngắn tăng mạnh. Nam nhân khen ngợi dũng khí của hắn, nữ nhân bị cảm động. Sau khi Dịch Tiểu Phong làm ra lựa chọn, không đến một giờ, kênh phát sóng trực tiếp của hắn trở thành kênh thu hút nhất. Giờ phút này, hắn đang lôi kéo Vương Mỹ tìm kiếm Thuần Dương đang khắp nơi. Mỗi một góc trong phủ thành chủ, hắn đều không muốn từ bỏ. Vương Mỹ tuy rằng nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều, mà là vẫn luôn theo hắn. Một canh giờ sau, khi Dịch Tiểu Phong đi ngang qua một chỗ cổng vòng gặp được Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu đang ở trong viện đọc sách, vừa thấy hắn, Dịch Tiểu Phong liền khẩn trương. Một khi chân tướng rõ ràng, địch nhân lớn nhất của Dịch Tiểu Phong đó là Bạch Hồng Tiêu. Hơn nữa là kẻ địch không thể chiến thắng, là đại địch. Ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng ở trên bàn đá trước mặt Bạch Hồng Tiêu. Trên bàn có một bình ngọc trắng nhỏ, một kiếm gỗ cùng với một cái chén bể. Tất cả đều có ánh sáng hồng, so với ánh hồng trước đó gặp được còn đậm hơn. Tất cả đều là bảo bối. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong tập trung vào bình nhỏ, hắn muốn nhìn thấu trong bình nhỏ cất giấu cái gì. Đôi mắt không chỉ có thể thấy cơ duyên bị ẩn giấu, còn có thể phân rõ giá trị cùng lai lịch. Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, Thuần Dương Đan, do thiên địa linh khí cùng thuần dương chi khí tạo thành, có thể trấn áp tà ma chi khí, cường tráng thân thể, thoát thai hoán cốt. Thuần Dương Đan. Đồ chơi này làm sao ở trong tay Bạch Hồng Tiêu? Trán Dịch Tiểu Phong đổ mồ hôi lạnh. Lúc này vấn đề lớn. Muốn từ tay Bạch Hồng Tiêu lấy được Thuần Dương Đan, không dễ dàng. Làm sao vậy? Vương Mỹ nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng thấy được Bạch Hồng Tiêu, nhưng nàng không có phát hiện Thuần Dương Đan. Khi nàng còn nhỏ liền nhận thức Bạch Hồng Tiêu, nhưng hai người cũng không có thân cận lắm, cho nên nàng không muốn quấy rầy Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, Bạch Hồng Tiêu lại gọi lại hắn. Trương Tiểu Tử, ngươi lại đây. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong cũng không có bị dọa, biểu tình tự nhiên đi qua đó. Vương Mỹ theo sát sau đó. Đi vào trước bàn, Dịch Tiểu Phong cười chắp tay hành lễ, hỏi, không biết tiền bối có gì phân phó. Bạch Hồng Tiêu không chút để ý nói, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Bạch Hồng Tiêu bắt đầu hoài nghi hắn? Từ từ. Hoài nghi ta có ích lợi gì? Ta hiện tại còn không phải ma tu. Dịch Tiểu Phong tức khắc có tự tin, trả lời nói, ta thấy đống đồ vật trên bàn này đều bất phàm, có thể làm Bạch tiền bối bày ra tới, khẳng định không đơn giản, đặc biệt là chén này, nhìn như tàn tạ, thật ra là chí bảo. Hắn cố ý không đề cập tới Thuần Dương Đan. Bạch Hồng Tiêu vừa nghe, buông sách trong tay, nhướng mày nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn hứng thú. Biểu tình như vậy, Dịch Tiểu Phong thấy nhiều. Hắn từng yêu những cái cửa hàng đồ cổ cửa, phố ngọc thạch đó, phàm là người trưng bày bảo bối ra, đều hy vọng bảo bối được đến tán thưởng. Dịch Tiểu Phong không tin Bạch Hồng Tiêu là đem bảo bối của hắn ra phơi nắng. Người đoán xem chén này có lai lịch gì? Bạch Hồng Tiêu hỏi. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm chén bể, chờ đợi đôi mắt phân rõ ra tin tức về chén bể. Đại khái qua đi 5 giây. Trước mắt Dịch Tiểu Phong xuất hiện một hàng chữ, tiên chén, chén mà tiên thần sử dụng, ẩn chứa tiên khí. Tiên chén. Trong lòng Dịch Tiểu Phong khiếp sợ. Tuy rằng trò chơi tu tiên, nhưng đồ vật của tiên thần vì cái gì xuất hiện sớm đến như vậy? Hắn nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng. Trừ hắn, người chơi khác là không có khả năng phân biệt ra. Dịch Tiểu Phong trầm ngâm nói, chén này không phải phàm vật. Vương Mỹ vừa nghe, nhìn không được trợn trắng mắt. Trước đó ngươi nói chúng nó bất phàm, hiện tại lại nói toạc chén không phải phàm vật. Mặc dù Dịch Tiểu Phong là tình lang của nàng, nàng cũng cảm thấy Dịch Tiểu Phong đang nói lung tung. Bạch Hồng Tiêu híp mắt, hỏi, không phải phàm vật, đó là cái gì? Ma vật. Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Tà vật. Dịch Tiểu Phong vẫn lắc đầu. Đó còn có thể là cái gì? Cụ thể là cái gì, ta không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là không thuộc về thế giới này. Dịch Tiểu Phong ba phải cái nào cũng được cười nói, hắn cũng không thể nói thẳng ra là vật của tiên gia. Bạch Hồng Tiêu lộ ra tươi cười, nói, người rất không đơn giản, mặc dù không phải vật của thế gian này, cũng không thể khiến cho ngươi hứng thú, ngươi đang nhìn bình này, đúng không? Ngươi cho rằng đây là tiên đan? Trong lòng Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên khẩn trương. Kiếm thánh này có nhãn lực thật là đáng sợ. Dịch Tiểu Phong do dự một lát, quyết định nói thật. Dù sao thuần dương đan này đối với Bạch Hồng Tiêu không phải là chí bảo gì. Đây là thuần dương đan, ta muốn, không biết tiền bối như thế nào mới nguyện dứt bỏ cho ta. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Vương Mỹ vừa nghe, không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp. Thuần dương đan. Vật ấy như thế nào ở trong tay Bạch Hồng Tiêu? Khán giả cũng nổ tung. Thuần dương đan này đã tìm được rồi. Mẹ nha, Dịch Tiểu Phong là có kịch bản gốc đi, mới ra dạo một vòng liền tìm thấy thuần dương đan. Ta càng tò mò thuần dương đan vì sao ở trong tay Bạch Hồng Tiêu. Ta biết, này đan dược là Dương Ngự hiến cho Bạch Hồng Tiêu. Dương Ngự? Chính là nam nhân trước đó nói lời cổ quái với Dịch Tiểu Phong kia. Các ngươi không biết Dương Ngự? Người ta có sức hút đứng top 3, các ngươi mấy cái fan dễ dãi fan não tàn quá xạo a, ta không tin các ngươi không đi qua kênh của Dương Ngự. Bạch Hồng Tiêu ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nói, người có kiến thức so với tu vi cao hơn, người vì sao muốn thuần dương đan? Dịch Tiểu Phong không biết nên trả lời như thế nào. Trước đó hắn bị yêu tinh hút nhiều dương khí, Bạch tiền bối, ngài liền nhường cho hắn đi, tuy rằng ta đem dương khí của ta cho hắn, nhưng vạn nhất lại tao ngộ bất trắc đây. Ta hiện tại lại không có công lực bảo hộ hắn. Vương Mỹ dành trả lời. Nàng biểu môi, một bộ nhu nhược đáng thương, nói, Bạch tiền bối, nếu này thật là thuần dương đan, không phải đồ của phụ thân ta sao? Hẳn là nên về ta mới đúng. Dịch Tiểu Phong nhịn không được trong lòng khen Vương Mỹ. Tuy rằng Vương Mỹ không biết chân tướng, nhưng có thể vô điều kiện vì hắn tranh thủ chỗ tốt, đây là chân ái không thể nghi ngờ. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, ta chưa thấy qua thuần dương đan, này đan này là một vị tu sĩ tiến đến điều tra vụ án tặng cho ta, bên trong xác thật ẩn chứa một cổ dương khí, các ngươi đem đi đi. Vương Mỹ kinh hỉ, vội vàng bái tạ Bạch Hồng Tiêu, sau đó cầm lấy bình nhỏ. Dịch Tiểu Phong cúi người cảm ơn, sau đó kéo Vương Mỹ rời đi. Bạch Hồng Tiêu cười cười, cầm lấy sách, tiếp tục nghiên cứu. Rời đi chỗ đình viện có Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong vẫn có chút hoảng hốt. Thuần Dương đang liền nhẹ nhàng lấy tới như vậy. Xem ra là một vị tuyển thủ lấy được Thuần Dương đan, lại biết một phần chân tướng, cho nên đem Thuần Dương đan giao cho Bạch Hồng Tiêu. Như vậy, người có nhiệm vụ bảo hộ Vương Mỹ hoặc Đường Y Thiến liền bị tính là nhiệm vụ thất bại, không ai có thể từ trong tay Bạch Hồng Tiêu cướp đoạt đồ vật gì. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến, hắn không khỏi thầm mắng. Cái con rùa nào thiếu đạo đức như vậy? May mắn có được máu tà ma không phải Đường Y Thiến, mà là Vương Mỹ. Đổi thành Đường Y Thiến, không có khả năng lấy được Thuần Dương đan. Khán giả đồng dạng kích động lên, ha ha ha, Dương Ngự thế nào cũng không tưởng tượng được Đường Y Thiến chỉ là cái ngụy trang. Thật ra Dương Ngự đoán đúng rồi, hắn cho rằng mục đích của Dịch Tiểu Phong là Thuần Dương đan cộng thêm bảo hộ Đường Y Thiến, chỉ là hắn bỏ sót Vương Mỹ. Vương Mỹ tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu, ta cũng muốn lão bà như vậy. Nhìn xem, các nữ nhân, đây mới là bạn gái mẫu mực, người trong lòng nghĩ cái gì, nàng liền đi tranh thủ. Chó ngáp phải rồi, người tốt được báo dấp. Phan bị Vương Mỹ gom một mớ, nàng ngốc này còn không biết chính mình gặp nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong nhận lấy bình đan dược Vương Mỹ đưa, sau đó lôi kéo nàng đi hướng phòng mình. Không lục soát manh mối. Vương Mỹ nghi hoặc hỏi. Dịch Tiểu Phong cũng không quay đầu lại nói, đúng, về phòng trước. Về phòng. Tim Vương Mỹ lại lần nữa thình thịch nhảy. Ba ngày như vậy không tốt đi. Không có việc gì. Ta Dịch Tiểu Phong không có để ý phản ứng của Vương Mỹ, hắn vẫn đang suy nghĩ cốt truyện. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu này hết thảy đều là Vương gia lão gia, Đường thành chủ đang đục nước béo cò, mà tu kia, tà tu kia vì sao phải giết Vương Mỹ? Bọn họ lại bị ai sai xử? Ma đạo tương tàn. Hà Dương ngũ quỷ thật sự tồn tại. Dịch Tiểu Phong tổng cảm thấy Bạch Hồng Tiêu đến có mục đích khác. Rất mau, hai người liền trở lại phòng. Dịch Tiểu Phong đóng kỹ cửa phòng. Vương Mỹ đi đến mép giường ngồi xuống, cả người căng thẳng, đôi tay đặt ở đầu gối, nắm chặt. Nàng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, chiếu lên người nàng, có vẻ động lòng người. Tiên nữ Trần Giang, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trương công tử tướng công, ta đã chuẩn bị tốt. Vương Mỹ lấy hết can đảm nói, nàng dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, bên trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, ánh mắt như nước, có thể hòa tan lòng tất cả nam nhân trên thế gian. Nghe được Vương Mỹ nói, đứng ở trước bàn, Dịch Tiểu Phong thuận miệng đáp, người trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta rời đi. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt việc hiến thân, Vương Mỹ vừa nghe vậy, tức khắc sửng sốt. Nghỉ ngơi. Từ từ. Buổi tối rời đi. Vương Mỹ nhíu mày hỏi, có ý gì?

ta cũng cảm thấy vậy, Dịch Tiểu Phong cẩn thận a, người xem đang nghị luận đồng thời cũng lo lắng cho Dịch Tiểu Phong. Từ trời sẽ không rớt bánh có nhân. Dễ dàng có được thần công như vậy, nhìn thế nào cũng đều thấy có nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Hắn giống như khán giả, phản ứng đầu tiên chính là có nguy hiểm. Nếu là bí tịch bình thường, đan dược, binh khí, còn không nói. Ma đạo thần công. Này mẹ nó nổ banh a, tuyệt đối có mai phục. Vương Mỹ cũng nghĩ đến điểm này, đứng dậy nhìn bốn phía. Dịch Tiểu Phong thu cửu u bàn nhược công vào trong lòng ngực. Trước rời khỏi nơi này. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói. Tuy rằng không có nhìn thấy những người khác, nhưng trực giác nói cho hắn, có nguy hiểm. Vương Mỹ gật đầu, hai người dắt tay, đang muốn rời đi. Cầm đồ của bổn tọa, còn muốn chạy. Một đạo tiếng cười như có như không lạnh lẽo truyền đến, Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh sườn núi đứng một bóng người thướt tha. Trăng rằm trên không, Dịch Tiểu Phong không thể thấy rõ mặt nàng, nhưng theo bản năng cảm thấy sợn tóc gáy. Dịch Tiểu Phong lập tức rút thanh tỷ kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Mặt Vương Mỹ khẽ thay đổi. Bí tịch này của các hạ. Dịch Tiểu Phong cảnh giác hỏi. Vương Mỹ lôi kéo hắn, thấp giọng nói, nàng là sư phụ ta bái khi còn nhỏ. Sư phụ. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ánh mắt phản phất đang hỏi sư phụ ngươi lợi hại như vậy. Thuần Dương môn có thể khiến cho Bạch Hồng Tiêu chú ý, hấp dẫn đến nhân vật lớn của ma đạo cũng là bình thường nha, có lẽ Bạch Hồng Tiêu lần này tiến đến, chính là hướng về phía sư phụ Vương Mỹ. Từ từ. Vương Mỹ có ma huyết, nàng này chẳng lẽ là mẫu thân của nàng? Biểu tình Dịch Tiểu Phong trở nên cổ quái. Khán giả cũng ngửi được mùi cẩu huyết. Các ngươi vì sao phải rời đi thành Thuần Dương? Nữ tử thần bí hỏi. Vương Mỹ trả lời nói, tướng công ta biết được người ta mang ma huyết, có một đám địch nhân muốn giết ta, bao gồm kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu, cho nên hắn liều chết mang theo ta thoát khỏi thành Thuần Dương. Nàng cố tình cho biết thân phận Dịch Tiểu Phong. Nữ tử thần bí trầm mặc một lát, nói, đem ngọn nguồn sự tình nói cho bổn tọa. Vương Mỹ gật gật đầu, sau đó bắt đầu kể, nàng bắt đầu kể từ lần đầu tiên Trương Tuấn Dật cứu nàng. Dịch Tiểu Phong yên tĩnh nghe. Hắn có chút câm nín. Nha đầu này cường điệu không ở ma huyết cùng vụ án, mà là trên người hắn. Điên cuồng tô song trát phấn cho hắn, hay là sợ nữ tử thần bí giết hắn. Hồi lâu, Vương Mỹ rốt cuộc nói xong. Nàng nhìn về phía thần bí nữ tử, hỏi, sư phụ, ngài như thế nào ở chỗ này? Cửu u bàn nhược công này là của ngài. Ta trước đó làm sao không nghe nói qua? Ngài vì sao phải đem nó chôn giấu tại đây? Nữ tử trả lời nói, tự nhiên là vì ngươi mà đến. Cửu u bàn nhược công này là trước đó không lâu ta đoạt tới, cùng công pháp của bản tọa tương xung, bổn tọa liền đem mỗi một tầng tuyệt học của nó chôn giấu ở địa phương khác nhau, cho phàm nhân cơ hội. Có thể tới nơi này đào hố nhất định là phàm nhân, còn rất có thể là tiểu hài tử. Tu sĩ đều là ngự kiếm phi hành, cưỡi mây đạp gió, nơi nào sẽ đi bộ hành tẩu. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến, hóa ra tu chân giới còn có cách truyền thừa như vậy. Nhân vật Trương Tuấn Dật này chính là lúc niên thiếu ngẫu nhiên đạt được pháp môn tu luyện mới đi vào đường tu tiên. Kiếm thánh tới. Nữ tử thần bí chậm rãi mở miệng nói, trừ hắn, còn có một đám người, phỏng chừng là tới bắt các ngươi. Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ vừa nghe, tức khắc khẩn trương. Kiếm thánh rất khủng bố, bọn họ đã lĩnh giáo qua. Một khi Bạch Hồng Tiêu đuổi tới, bọn họ chắp cánh khó thoát. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Mỹ khẩn trương hỏi. Nữ tử cười lạnh nói, bổn tọa đi đối phó kiếm thánh, các ngươi trốn đi. Giọng nói rơi xuống, nữ tử hóa thành một đám sương đen tiêu tán. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế. Nếu là không có người cản tay kiếm thánh, vậy cái này kịch bản liền xong rồi. Nghe nữ tử thần bí nói, tựa hồ đối với kiếm thánh cũng không phải rất kiên kỵ. Để cho Dịch Tiểu Phong cao hứng chính là nữ tử thế mà không có lấy đi cửu u bàn nhiều công. Đi thôi. Dịch Tiểu Phong kéo tay Vương Mỹ, tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, hắn dò hỏi thân phận nữ tử thần bí. Vương Mỹ cũng không biết quá rõ về nàng, khi còn nhỏ cùng Đường Y Thiến ra ngoài du ngoạn gặp gỡ nữ tử thần bí, sau đó thành đệ tử, nhưng bởi vì trong cơ thể nàng có quá nhiều dương khí, không thích hợp tu hành công pháp của nữ tử thần bí, cho nên hai thầy trò rất mau liền tách ra. Chớp nhoáng. Lại là mấy canh giờ qua đi. Sắc trời sáng lên. Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ ngừng ở một rừng cây. Hắn để Vương Mỹ ngủ trước, chính mình thì lấy ra cửu u bàn nhược công bắt đầu tu luyện. Đây là tâm pháp tầng thứ nhất của cửu u bàn nhược công, ẩn chứa chú pháp, cửu u ấn. Dịch Tiểu Phong trước nỗ lực ghi nhớ tầng thứ nhất, chờ khi nữ tử thần bí muốn lấy, hắn cũng không sợ. Khán giả xem mà lòng ngứa ngáy, màn ảnh có thể hay không quay gần xíu. Nhìn không tới A Cửu U Bàn Nhược Công, vừa thấy liền rất khó lường. Đừng luyện, địch nhân đang còn đuổi theo đó. Tuyển thủ có một người biết truy tung xem bói, thông qua một sợi tóc của Dịch Tiểu Phong suy tính phương hướng. Nói thật, Dương Ngự có chút thủ đoạn nha, trước đó ta còn tưởng rằng hắn là trang bức mới vỗ vai Dịch Tiểu Phong, không nghĩ tới là đang thu thập tóc. Các bằng hữu đang xem, trước mắt ban tổ chức tiết mục cũng không có bất luận thông tin gì về Cửu U Bàn Nhược Công, có khả năng bí tịch này vốn không nên xuất hiện trong kịch bản, Dịch Tiểu Phong đánh vỡ dự kiến của tiết mục. Tiếng người chủ trì ở hiện trường vang lên, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Dịch Tiểu Phong thành công đem các tuyển thủ mang ra khỏi thành Thuần Dương, còn ngẫu nhiên gặp được bí tịch cao cấp thần bí. Quả thực trâu bò, nhưng tình huống tuyển thủ Dịch Tiểu Phong rất không ổn, hiện tại hắn đã trở thành mục tiêu của tất cả tuyển thủ khác, ở dưới sự dẫn dắt của tuyển thủ Dương Ngự, khoảng cách hai bên đang ngắn lại. Bên kia, Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu cùng nữ tử thần bí chiến đấu cũng cho chúng ta cảm nhận được chiến lực khủng bố trong tu chân giới, núi cao rung chuyển, sông đứt đoạn, hy vọng về sau trò chơi thử nghiệm, các người chơi có thể hành sự cẩn thận, xem trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp trở thành một cái thế giới chân thật, nếu không phải chịu thiệt a, người chủ trì một bên giới thiệu tình huống trò chơi, một bên nhắc nhở người chơi. Ý đồ thật sự của Tết Mục không phải truyền phát tin tức, mà là hướng đại chúng phổ cập trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Một khi tiến vào trò chơi, đã không có pháp luật ước thúc, không có tiết mục phát sóng trực tiếp, nhân tính càng thêm lộ ra chân thật. Bên kia, Dịch Tiểu Phong phát hiện Cửu U Bàn Nhược Công này còn khó luyện hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Văn tự quá nhiều, chỗ dễ dàng cũng nhớ không xong. Hơn nữa hắn lặn lội đường xa, thật sự là mỏi mệt. Vì thế, hắn cất kỹ bí tịch, bắt đầu nạp khí tu luyện. Đối với tu sĩ mà nói, nạp khí tu luyện chính là nghỉ ngơi, linh lực trong cơ thể Dịch Tiểu Phong có thể tuần hoàn dẫn đường cho các chức năng của thân thể. Vương Mỹ sau khi truyền công đã biến thành phàm nhân, mặc dù nạp khí, cũng cần thời gian nhất định mới có thể nạp khí thành công, mà trước đó, cần phải ngủ, nghỉ ngơi. Ba canh giờ qua đi. Mặt trời đã lên. Vương Mỹ tỉnh lại, nàng nhanh chóng ngồi dậy, nói, chúng ta đi thôi, ta vừa mơ một cái ác mộng, mơ thấy chúng ta bị đuổi theo. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, cảm thấy buồn cười. Hắn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thấy chỗ sâu trong rừng cây có bóng người, còn không ít. Dịch Tiểu Phong lập tức lôi kéo Vương Mỹ nằm sắp xuống. Vương Mỹ hoảng sợ, nhưng nàng không có la to, mà là khẩn trương nhìn lại, đồng dạng nhìn thấy đám người đuổi theo từ thành Thuần Dương kia. Làm sao bây giờ? Trốn sao? Vương Mỹ thấp giọng hỏi nói. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Làm sao nhanh như vậy liền tìm tới? Nơi này cũng không phải là xã hội hiện đại, không có cột mốc trên đường A, chẳng lẽ là bên trong bọn họ có người có thể dùng pháp thuật truy tra hành tung? 89/10 như thế. Trong trò chơi tiên hiệp thì thuật bói toán cũng bình thường. Trước rời đi đã. Dịch Tiểu Phong nhẹ giọng nói, sau đó lôi kéo Vương Mỹ khom lưng rời đi. Cũng may địa thế là mảnh rừng cây rậm rạp, có thể che đậy thân ảnh. Bọn họ ở bên kia. Tiếng Dương Ngự bỗng nhiên truyền đến, trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, thầm mắng lại là đồ vật chó chết này. Hắn trực tiếp thẳng lưng, tốc độ thoát đi nhanh hơn. Vương Mỹ cũng không do dự, liền chạy mau. Trước khi ra khỏi thành, nàng liền thay thường phục, thuận tiện cho việc chạy trốn. Hai người chạy với tốc độ nhanh nhất. Một lát sau, Dịch Tiểu Phong phát hiện không thích hợp. Hắn lôi kéo Vương Mỹ, tốc độ có chút chậm lại, nhưng cho dù là như thế này, cũng không ai có thể đuổi theo bọn họ, tiếng chửi bậy phía sau càng ngày càng nhỏ, rõ ràng kéo xa khoảng cách cùng bọn họ. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đám người kia một đám chống nạnh, lau mồ hôi, đều thở hồng hộc. Ngay cả Dương Ngự Anh Tuấn giờ phút này cũng rất chật vật. Bất đồng với hai người Dịch Tiểu Phong sáng sớm đã nghỉ ngơi, bọn họ chính là suốt đêm đuổi theo, đến bây giờ còn không có chập mắt. Mọi người nhanh lên. Không được, ả phổi ta muốn nổ mẹ ơi, hai người kia làm sao có thể chạy như vậy? Ta sắp không được kiếm thánh đâu. Làm sao còn không có giải quyết yêu bà kia? Dịch Tiểu Phong mơ hồ nghe được tiếng bọn họ, thiếu chút nữa cười to. Nhưng hắn không có thiếu cảnh giác, tiếp tục trốn chạy. Cứ như vậy. Lại là một canh giờ qua đi. Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ cũng đã chạy mệt. Nhưng bọn hắn vẫn không có bỏ xa đám tu sĩ kia. Trước mắt hai bên cách xa nhau hơn 300 mét, đã đi vào khu vực núi hoang ít cây cối. Dịch Tiểu Phong dọc theo triền núi bước nhanh đi, Vương Mỹ theo ở phía sau, há mồm thở dốc, chống nạnh cong lưng, mệt cực kỳ. Hừ. Một đạo tiếng xé gió từ phía trước bay tới. Dịch Tiểu Phong sau khi nghe được theo phản xạ nâng kiếm chắn lại. Keng. Đao kiếm đánh nhau, Dịch Tiểu Phong thuận thế chặn phi đao đang phóng nhanh mà đến bắn sang một bên đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên sườn núi có một hắc y nhân. Người này cùng hắc y nhân trước đó ăn mặc giống nhau như đúc, chỉ là hình thể hắn cường tráng,

cách xa Dịch Tiểu Phong. Chỉ thấy chân núi, Vương Mỹ bắt lấy Đường Y Thiến, trường kiếm trong tay gác trên cổ Đường Y Thiến, tu sĩ chung quanh cũng không dám tới gần. Vương Mỹ, không nên làm bậy. Đường Thành Chủ nhìn chằm chằm Vương Mỹ, trầm giọng nói. Vương Mỹ nắm chặt Đường Y Thiến, kiếm trong tay đã cắt rách cổ Đường Y Thiến, máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi chảy xuống. Sắc mặt Đường Y Thiến trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tu sĩ chung quanh đều bị dọa đến. Nàng như thế nào lợi hại vậy? Trước đó ai nói nàng đã truyền công cho Trương Tuấn Dật? Thân thủ nàng rất lợi hại a, vừa rồi là chúng ta chủ quan. Mọi người cẩn thận một chút, cũng đừng để cho Đường tiểu thư chết. Bộ pháp vừa rồi của nàng là chuyện như thế nào? Vương Mỹ làm lơ tiếng nghị luận chung quanh, nàng bắt cóc Đường Y Thiến lên núi. Ai dám đuổi theo, nàng sẽ phải chết. Nàng lạnh giọng quát, cùng nàng ngày thường thích nuông chiều như hai người khác nhau. Đáng tiếc, trong tu sĩ có hơn 10 vị tuyển thủ, bọn họ thật cẩn thận đi theo, sợ Vương Mỹ cùng Dịch Tiểu Phong chạy. Dịch Tiểu Phong đã biến thành người máu, hắn lảo đảo lui về phía sau, dùng tay chống một cục đá lớn, để chính mình không có té ngã. Hắn há mồm thở dốc, cảm giác cả người đều đau. Chưa từng đau như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy thân thể đã không thuộc về chính mình. Đường Thành Chủ nhìn Vương Mỹ đi tới, hắn chau mày, hừ nói, ngươi quả nhiên là nữ nhi vệ khắp tâm, mấy năm nay, nàng thường xuyên tới dạy dỗ ngươi, ngươi ẩn giấu cũng thật sâu. Vương Mỹ lạnh mặt, lạnh giọng nói, nhiều năm như vậy, phụ thân ta đối đãi với ngươi không tệ, nếu không có phụ thân ta, liền không có Đường gia hôm nay, ngươi vì cái gì muốn phản bội hắn? Các tuyển thủ nghe đến đó, sôi nổi dừng lại, ngẩng đầu chờ đợi. Biết được chân tướng, có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến của từng người. Đến bây giờ, không ai thật sự rõ ràng chân tướng của vụ án này. Ngay cả ai mới là người bị hại, bọn họ đều không có làm rõ ràng. Hừ, ngươi cho rằng phụ thân ngươi thật sự coi trọng ta. Còn không phải bởi vì nữ nhi của ta, vì thức tỉnh ma huyết trong cơ thể ngươi, hắn tính toán hy sinh nữ nhi của ta, bởi vì ngươi từ nhỏ tu hành thuần dương ngũ kiếm quyết, dương khí của ngươi cần người nhận lấy, nam nữ thụ thụ bất thân, phụ thân ngươi liền muốn lựa chọn một vị nữ tử, những việc này 8 năm trước ta liền phát hiện. Đường Thành Chủ cắn răng nói. Lời vừa nói ra, mọi người cổ quái nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Giữa hắn cùng Vương Mỹ đã xảy ra cái gì? Phụ thân ngươi cực đầu giả không phải trưởng môn thuần dương môn, người giấu giếm ma huyết của ma đạo lão yêu vệ khắp tâm, vương gia các ngươi nên sớm bị giết hết. Đường Thành Chủ phản phất đang phát tiết phẫn uất trong lòng. Vương Mỹ khẽ cắn môi, tức giận quát lớn nói, vậy các ngươi vì sao liên lụy nhiều người vô tội? Đường Thành Chủ hừ nói, muốn giết phụ thân ngươi, ta không được học bản lĩnh. Ta đã bái Hà Dương Ngũ Quỷ làm sư phụ, luyện được huyết sát thần công, hấp thu máu người khác, mới có thể làm ta trở nên càng mạnh, nhưng tất cả việc này đều quy tội cho phụ thân ngươi. Vương Mỹ, phụ thân ngươi đã chết, ta có thể buông thù hận, không đủ giết ngươi, chỉ cần ngươi thả Y Thiến ra, nếu không Y Thiến mà chết, ngươi cũng không chết tử tế được, bao gồm tiểu tình lang của ngươi. Hắn nâng đao, chỉ hướng Dịch Tiểu Phong cách đó không xa. Vương Mỹ áp giải Đường Y Thiến tiếp tục đi tới, nói, đương nhiên có thể, ta cũng chỉ muốn chúng ta sống sót, quá khứ hết thảy ta đã không có sức đi truy cứu. Nàng vòng qua Đường Thành Chủ, lui về phía sau tới gần Dịch Tiểu Phong. Đường Y Thiến nhẹ giọng nói, Vương Mỹ, ngươi không cần như vậy, ta có thể hướng phụ thân ta câm miệng, nếu không có ngươi ra chủ ý cho tướng công ta, hắn làm sao chịu trọng thương như thế. Uổng cho ta còn thật sự xem ngươi thành bạn thân, không nghĩ tới ngươi cùng phụ thân hại ta như vậy, ngươi nếu biết được chân tướng, trực tiếp nói cùng ta không được sao? Ta có thể cho phụ thân ta thay đổi quyết định, tội gì liên lụy nhiều người như vậy? Vương Mỹ quát lớn. Nàng là thật sự thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng tín nhiệm Đường Y Thiến nhất, có cái gì nàng đều nói cùng Đường Y Thiến. Từ sau khi Đường Thành Chủ giả chết, nàng vì rửa sạch nghi ngờ cho Đường Y Thiến, thậm chí còn vẫn luôn giấu giếm Đường Y Thiến. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, hết thảy đều là Đường gia tạo bẫy cho nàng. Đường Y Thiến trầm mặt, không có nói nữa. Việc này nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Vương Mỹ thối lui đến cạnh Dịch Tiểu Phong, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Thành Chủ, nhẹ giọng hỏi, tướng công, người không sao chứ? Dịch Tiểu Phong xoa xoa máu trên mặt, miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì. Nơi nào không có việc gì? Hắn đau muốn chết. Thù hôm nay, về sau nhất định phải báo. Chúng ta cùng nhau sống sót rời đi. Vương Mỹ kiên định nói. Ba người cùng nhau lui về phía sau. Dịch Tiểu Phong nhịn không được hỏi, Đường Y Thiến phản kháng không thoát ngươi. Hắn vẫn luôn cho rằng Đường Y Thiến là cao thủ. Dù sao lần đầu gặp mặt, Đường Y Thiến làm hắn cảm giác sợn tóc gáy. Nàng từ nhỏ đến lớn chính là phế tài, học võ tu đạo đều không được, nhưng ta đã dạy nàng một ít thủ thuật che mắt, làm người khác đối nàng sinh ra lòng sợ hãi khó nói. Vương Mỹ trả lời nói. Đường Y Thiến vừa nghe, mày đẹp nhíu lại. Dịch Tiểu Phong câm nín. Thì ra là thế. Đường thành chủ cùng đám tu sĩ từng bước ép sát. Ngươi như vậy, ta rất khó buông nữ nhi ngươi ra. Vương Mỹ lạnh lùng nói. Nghe vậy, ánh mắt Đường thành chủ lập lòe, nói, ta không thể tin được ngươi. Hai bên tiếp tục giằng co. Rất mau, ba người Dịch Tiểu Phong đi tới đỉnh triền núi. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn lại, sắc mặt thay đổi. Này cậu huyết A, sau triền núi này, như thế nào lại là vực sâu? Theo ánh mắt hắn nhìn lại, phía dưới sương mù tràn ngập, nhìn không thấy đáy, dãy núi chung quanh cũng bị sương mù che đậy. Từ chỗ cao nhìn lại, dường như giữa dãy núi bị tiên thần bổ ra một cái khe thật lớn, mà ở trước cái khe thật lớn này, phàm nhân có vẻ nhỏ bé như vậy. Vương Mỹ quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt đẹp chợt thay đổi. Đám người Đường thành chủ cũng đi vào đỉnh triền núi, cũng nhìn thấy vực sâu phía sau. Dương Ngự cười khẩy nói, các ngươi đã trốn không thoát, không bằng thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ đem các ngươi giao cho quan phủ, chưa chắc sẽ chết. Tăng Thụ nhíu mày, nói, vừa rồi Đường thành chủ đã nói rõ chân tướng. Tần Cầm Tuyết tiến lên một bước, nói, Vương gia lão gia chi tử không ngoan ủng, hiện tại Vương Mỹ thân mang ma huyết, khả năng nguy hại thương sinh, nàng mới là mục tiêu của chúng ta. Tuyển thủ khác theo sau lên tiếng. Rất hiển nhiên, theo tới nơi này phần lớn tuyển thủ đều là ma tu, tà tu. Mục tiêu của bọn họ là tru sát Vương Mỹ. Mà nhiệm vụ chủ tuyến của tuyển thủ chính đạo nhiệm lại là giữ gìn chính nghĩa, điều tra chân tướng án giết người, hoặc là giống Dịch Tiểu Phong, tìm Thuần Dương Đan. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi. Trước mắt chỉ có thể nhảy xuống đi. Nếu là vai chính tiểu thuyết, khẳng định sẽ nhờ họa được phúc, từ đây lột xác, một bước lên trời. Dịch Tiểu Phong cũng muốn thử xem chính mình có cái vận khí kia hay không, nhưng Vương Mỹ không phải người chơi, chết liền chết thật sự. Tướng công, xem ra chúng ta chỉ có thể nhảy xuống, người hối hận sao? Vương Mỹ nhẹ giọng nói. Dịch Tiểu Phong thở dài, nói, có chút hối hận, không nên đi con đường này, ta chết không có việc gì, ta hy vọng ngươi sống tốt. Vương Mỹ vừa nghe, quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, trong mắt tràn ngập cảm động. Nàng cắn chặt răng, nói, hiện tại theo chân bọn họ thỏa hiệp cũng vô dụng, còn sẽ nhận hết khuất nhục, không bằng chúng ta nhảy xuống đi thôi, nếu là kiếp này vô phúc vô phận, kiếp sau lại làm vợ chồng. Đường thành chủ vừa nghe, gấp giọng nói, chỉ cần ngươi buông ra Y Thiến, ta bảo đảm tha các ngươi đi. Vương Mỹ lộ ra nụ cười châm chọc, ngươi giết nhiều người như vậy, đã thành ma tính, ta có thể tin ngươi. Nói xong, nàng lôi kéo Đường Y Thiến xoay người nhảy xuống vực. Không. Đường Y Thiến và Đường thành chủ cùng nhau hét lên. Dịch Tiểu Phong thầm mắng nha đầu này cũng quá cương liệt đi. Nói nhảy liền nhảy. Hắn theo sau xoay người nhảy xuống. Đường thành chủ nhanh chóng chạy tới, chỉ nhìn thấy Dịch Tiểu Phong rơi vào trong mây mù, đã không thấy bóng Vương Mỹ, Đường Y Thiến. Ta sát, cứ vậy liền nhảy vực. Dịch Tiểu Phong game over. Vương Mỹ không hổ là nữ thần ta thích, quá hoàn mỹ, có dũng có mưu, còn không sợ hãi sinh tử. Cao như vậy mà nhảy xuống nha, hoặc là ngã chết, hoặc là có kỳ ngộ. Ta ra 100 khối, ta đánh cược sư phụ Vương Mỹ sẽ ra tay. Còn chờ ngươi nói. Chỉ ngươi mới biết sao. Sau khi nhảy vực, Dịch Tiểu Phong bị gió mạnh chà xát, miệng vết thương bị xé rách, càng thêm thống khổ. Hắn gian nan híp mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Vương Mỹ, Đường Y Thiến. Dịch Tiểu Phong vẫn là lần đầu tiên nhảy dù, khụ khụ, không đúng, là nhảy vực. Vách núi này so với trong tưởng tượng còn cao hơn, ở dưới mây mù che đậy, hoàn toàn nhìn không tới đáy. Sẽ không thật sự cứ như vậy mà kết thúc đi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày lẩm bẩm nói, trong lòng hắn còn cất giấu một tia hy vọng. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến một đám sương đen nhanh chóng bay tới, cuốn lấy Vương Mỹ, Đường Y Thiến mà đi, ngay sau đó hướng hắn bay tới. Hắn tươi cười. Quả nhiên, sương đen bao bọc, Dịch Tiểu Phong cảm giác được trời đất quay cuồng, ý thức lâm vào trong bóng đêm. Trên đỉnh triền núi, Dương Ngự mở miệng nói, Đường thành chủ, ngươi lợi hại như thế, vì sao không dùng khinh công nhảy xuống cứu người? Đường thành chủ vừa nghe, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tuyển thủ bên cạnh Dương Ngự lôi kéo hắn, khuyên hắn câm miệng. Đường thành chủ nếu có thể trực tiếp bay đi xuống, đã sớm bắt lấy Trương Tuấn Dật, Vương Mỹ. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói. Lời bọn họ giống một thanh đao đâm vào lòng Đường thành chủ. Đường thành chủ xoay người nhìn về phía bọn họ, cười lạnh nói, vừa lúc, hút các ngươi, để cho huyết sát thần công của ta tăng cao. Lời vừa nói ra, tất cả tu sĩ sợ tới mức sắc mặt xám xịt. Đường thành chủ, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta thật ra là Hà Dương Ngũ Quỷ phái tới. Ít nói nhảm. Đi tìm chết đi. Không biết qua bao lâu, tuyển thủ Dương Đại Long bị đào thải. Ý thức Dịch Tiểu Phong mới vừa thức tỉnh, liền nghe hệ thống nhắc nhở. hắn gian nan mở to mắt, nhìn thấy chính là bầu trời hoàng hôn, tà dương thê mỹ. Ngươi tỉnh. Âm thanh mừng rỡ của Vương Mỹ truyền đến. Dịch Tiểu Phong liếc mắt nhìn, chỉ thấy Vương Mỹ ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay còn cầm lá thuốc thoa thoa. Hắn phát hiện chính mình không động đậy được, cả cổ đều cứng ngắc. Ta làm sao vậy? Dịch Tiểu Phong mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn. Vương Mỹ trả lời nói, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại ta bôi thuốc cho ngươi, ngươi không cần lo lắng, ngươi sẽ không có việc gì. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể sống sót liền tốt mẫu thân ngươi đâu? Dịch Tiểu Phong hỏi. Vương Mỹ ngẩn người, sắc mặt phức tạp, nói cái gì đây, nàng là sư phụ ta. Lúc này, nữ tử thần bí đi vào tầm nhìn của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt nàng, tuy rằng dáng người yếu điệu, nhưng khuôn mặt nhìn qua cỡ 40-50 tuổi, 10 phần tang thương. Ngươi thật ra rất thông minh, có thể đoán được nàng là nữ nhi của bổn tọa. Nữ tử khẽ cười nói. Dịch Tiểu Phong câm nín. Cái này đều đoán không ra được, ta là heo sao? Hắn tò mò hỏi, không biết ngài cùng kiếm thánh chiến đấu như thế nào? Nữ tử thu liễm nụ cười, nói, Bạch Hồng Tiêu Sát thật lợi hại, không hổ là tồn tại đã từng thiếu chút nữa lấy thực lực bản thân dẹp yên một châu ma đạo, bổn tọa không phải đối thủ của hắn, nhưng thoát thân không khó. Kiếm thánh lợi hại như vậy? Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Tiểu tử ngươi cũng coi như có tình có nghĩa, xứng đôi nữ nhi bổn tọa, chờ vết thương lành, liền cùng bổn tọa về Tố Tâm Cung, chọn ngày cho các ngươi thành thân. Nữ tử thần bí tiếp tục nói. Vương Mỹ vừa nghe, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong xấu hổ cười, ngược lại hỏi, Tố Tâm Cung là cái lai lịch gì? Còn có vị kia vệ khắp tâm lại là ai? Là ngài, hay là phụ thân Vương Mỹ? Danh tự Tố Tâm Cung này nghe giống như Amnico. Vệ khắp tâm xác thật là tên bổn tọa, Tố Tâm Cung chính là một trong ma đạo ngũ hùng của Đại Càn Châu, người nói nó lợi hại hay không? Nữ tử thần bí trả lời nói. Đại Càn Châu, ma đạo ngũ hùng. Dịch Tiểu Phong trước đó đã biết, nơi này thuộc về Đại Càn Châu, Ngô Quốc. Đại Càn Châu rất lớn, tổng cộng có ba đại vương triều, phân biệt là Ngô Quốc, Bắc Ngụy, Nam Tần. Mấy trăm năm qua, ba đại vương triều thường xuyên có cọ sát, nhưng một khi có vương triều từ châu khác xâm lấn, bọn họ liền sẽ liên thủ. Tình huống ở những đại châu khác cũng là như thế. Ngô Quốc có rất nhiều người, chiếm đất mở mang, tu chân môn phái, gia tộc cũng không ít. Tư chất của ngươi tuy rằng bình thường, cũng may đủ tinh, đủ thuần, không có tu luyện qua công pháp khác, về sau ngươi liền tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công đi, Cửu U Bàn Nhược Công là ma đạo thần công, 300 năm trước, Cửu U chân nhân dựa vào Cửu U Bàn Nhược Công tung hoành bảy châu, mặc dù là nguyên anh lão quái cũng không phải đối thủ, khiến cho Cửu U Bàn Nhược Công một bước lên trời. Vệ khắp tâm đánh giá Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Mặt Vương Mỹ hớn hở, nói, được a, sư phụ, ngài đem công pháp còn lại đều truyền cho hắn nha. Vệ khắp tâm liếc nàng một cái, còn chưa gả đi, liền bắt đầu quẹo khuỷu tay ra ngoài. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không có cự tuyệt. Trong lòng rất kích động, nhưng không thể biểu lộ ra, tránh có vẻ mất mặt. Phong phát sóng trực tiếp, khán giả ghen ghét, này đều không chết. Này đều có thể được đến thần công. Cậu đái, cái này xem như một bước lên trời sao? Tuyển thủ khác còn đang ngốc ngốc điều tra án, Dịch ca của ta đã trở thành ma đạo ngũ hùng thiếu cung chủ, chênh lệch không chỉ là lớn a. Ta cũng không muốn nỗ lực, về A-di, ngươi còn có nữ nhi khác sao? Về A-di, ngươi xem ta thế nào? Ngu a, Cửu U Bàn Nhược Công lợi hại như vậy, Dịch Tiểu Phong sắp trở thành người đệ nhất trong trò chơi thiên đạo tiên hiệp. Một đêm tiếp theo, Dịch Tiểu Phong vẫn nghỉ ngơi. Cách một đoạn thời gian, hắn liền nghe được âm thanh đào thải tuyển thủ. Nhìn tình huống này, Thành Thuần Dương còn đang tranh đấu kịch liệt. Đáng giá nhắc tới chính là Đường Y Thiến còn chưa chết. Vương Mỹ trước sau không thể nhẫn tâm giết Đường Y Thiến, dù sao chuyện này Đường Y Thiến cũng coi như là người bị hại. Dịch Tiểu Phong không bài xích, ngược lại có chút cao hứng. Đường Y Thiến nếu sống sót, hắn lại có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ số 1, vẫn là 500 điểm tích lũy a. Hiện tại Dịch Tiểu Phong không thể về Thành Thuần Dương, không cách nào kiếm thêm điểm tích lũy, hắn chỉ có thể cầu nguyện các tuyển thủ khác bị giết càng nhiều càng tốt, như vậy hắn là có thể tiến vào vị trí trước 10, báo danh tiết mục tiếp theo. Từ tình huống trước mắt mà xem xét, đến cuối cùng dư lại có khả năng không tới 10 vị tuyển thủ. Dịch Tiểu Phong chỉ cần sống đến cuối cùng, vẫn có hy vọng. Một đêm qua đi, Dịch Tiểu Phong khôi phục không ít. Hắn bắt đầu tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công tầng thứ nhất. Cửu U Bàn Nhược Công là công pháp thuần khiết, chủ tu linh lực, so Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, có pháp môn nạp khí cao thâm hơn nhiều. Dịch Tiểu Phong tìm hiểu một buổi sáng, cũng không có thành công nhập môn. Hắn đứng dậy duỗi eo. Vệ khắp tâm, Vương Mỹ tu luyện ở tán cây cách đó không xa, Đường Y Thiến nằm bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, như thi thể, nàng đã bị Vệ Khắp Tâm phong ấn, lâm vào ngủ say. Dịch Tiểu Phong nhìn phụ cận, bốn phía dãy núi vần quanh, rừng cây trong sương mù như ẩn như hiện. Lấy logic của tiểu thuyết tới suy luận, sơn cốc như vậy phỏng chừng cất giấu cơ duyên. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến, sau đó lòng mang chờ mong bắt đầu đi dạo khắp nơi. Vệ Khắp Tâm trợn mắt, nghi hoặc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong đang lét lút. Tiểu tử này muốn chạy trốn. Nhưng nữ nhi của ta đẹp như thế, hắn không có lý do gì trốn a. Vệ Khắp Tâm nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đánh giá của Vương Mỹ đối với Dịch Tiểu Phong, có được một trái tim hiệp nghĩa. Hay là tiểu tử này xem thường Tố Tâm Cung của nàng? Vệ Khắp Tâm lại nghĩ đến trước đó Dịch Tiểu Phong chăm chú dò hỏi lai lịch của Tố Tâm Cung. Hừ, tiểu tử được lắm. Thế mà xem thường ma đạo. Trong mắt Vệ Khắp Tâm hiện lên nét lạnh lão. Bên kia, Dịch Tiểu Phong không có chú ý tới Vệ Khắp Tâm đang nhìn chính mình, tay hắn cầm thanh tỵ kiếm, run run rẩy rẩy đi tới. Tuy rằng thuốc trị thương của Vệ Khắp Tâm rất hữu dụng, nhưng hắn hiện tại còn không thể cử động quá mạnh. Hắn bắt đầu di chuyển vòng quanh sơn cốc. Hắn không có rời đi quá xa, lỡ như phụ cận có mãnh thú đâu. Có thể để Vệ Khắp Tâm, Vương Mỹ nhìn thấy là tốt nhất. Khán giả đối với hành vi của hắn rất tò mò. Gia hỏa này lại đang làm gì? Khẳng định là muốn nhặt bảo bối, dù gì vai chính rất vượt sâu, cũng sẽ gặp bảo bối. Ha ha ha, xem ra hắn đối với vận khí của chính mình tràn ngập tin tưởng a. Nếu là hắn tùy tiện đi một chút là có thể nhặt được bí tịch, ta mang họ hắn. Loại lời này không nên dễ dàng nói ra, lỡ như hắn thật sự nhặt được đâu. Hắn được xưng là nam nhân cầm kịch bản a. Một đêm qua đi, bên màn hình Dịch Tiểu Phong, số lượng người xem phát sóng trực tiếp giảm lớn, bởi vì thành Thuần Dương bên kia vẫn đang cạnh tranh kịch liệt, so với bên này tĩnh dưỡng, càng có cái để xem hơn. Dịch Tiểu Phong mỗi lần nghe được tuyển thủ bị đào thải đều nghĩ tuyển thủ đang còn tranh đấu. Nhoáng cái, một canh giờ rưỡi qua đi, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc thấy ánh sáng hồng ở một mảnh cỏ dại. Hắn lập tức đi qua. Hắn đối với tay trái của mình thổi một hơi, lẩm bẩm nói, Âu Hoàng Tại Thượng, thỉnh ban cho ta âu khí. Khán giả vừa nghe, không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ thằng này thật đúng là phát hiện bảo bối? Dịch Tiểu Phong dùng thanh tỵ kiếm phá quang cỏ dại chung quanh ra, ánh mắt xác định chỗ ánh hồng. Chỉ thấy trong bùn đất có hai viên gạo tròn, chuẩn xác chính là hai quả trứng trắng. Đây là cái gì? Dịch Tiểu Phong tò mò. Hắn nhìn chăm chú, muốn phân rõ tin tức vật ấy. Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, phệ linh bò cạp, thượng cổ hung trùng, trống mái một đôi, có thể cảm ứng lẫn nhau, cắn nuốt linh lực, đại thành có thể cắn nuốt pháp lực tiên thần, đối chủ nhân vô cùng trung thành, đối địch nhân vô cùng tàn bạo. Thượng cổ hung trùng. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, theo bản năng hắn thu tay lại. Tưởng tượng đến con bò cạp, hắn liền sợn tóc gáy. Nhưng hắn chú ý tới tính cách phệ linh bò cạp, đối với chủ nhân vô cùng trung thành. Do dự một chút, Dịch Tiểu Phong nhặt hai quả trứng lên. Hắn xoay người đi hướng Vệ Khắp Tâm, Vương Mỹ. Khán giả cười, ta còn tưởng rằng thực sự có bảo bối đây. Là cái cháu trai nào ở chỗ này ăn cơm, trong miệng rất cơm, làm việc không đâu. Ha ha ha, hắn thật cho rằng đây là bảo bối. Ta hiểu, dù gì hắn cũng tìm hết ba canh giờ không thể không nói, nghị lực của Dịch Tiểu Phong thật lớn. Ta làm sao cảm thấy thật là ngốc a. Đi đến trước mặt Vệ Khắp Tâm, Dịch Tiểu Phong mở bàn tay ra, hỏi, về tiền bối, loại trứng thượng cổ hung trùng trùng này, bồi dưỡng thế nào? Thượng cổ hung trùng. Bắt đầu spam, tất cả đều là ha ha ha. Vệ Khắp Tâm nhíu mày, nói, thượng cổ hung trùng. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Nàng nói ra tiếng lòng của khán giả. Vương Mỹ trợn mắt, nhìn về phía trứng trong tay Dịch Tiểu Phong. Vệ Khắp Tâm liếc mắt thấy vậy, thoáng nhìn, trong nháy mắt động dung. Nàng nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm trứng trùng. Biểu hiện của nàng làm khán giả đều sửng sốt. Chẳng lẽ này thật đúng là trứng thượng cổ hung trùng? Người biết được lai lịch trùng này? Vệ Khắp Tâm hỏi. Dịch Tiểu Phong lúc đi tới hỏi nàng đã nghĩ, nói, trước khi ta xem qua một quyển sách, trùng này rất có thể là phệ linh bò cạp, còn là một đôi trống mái, ta có thể đưa trùng cái tặng cho Vương Mỹ, như vậy về sau chúng ta có thể dựa vào phệ linh bò cạp cảm ứng được lẫn nhau. Vương Mỹ vừa nghe, tức khắc kinh hỉ, duỗi tay lấy. Vệ Khắp Tâm chụp bàn tay nàng lại, trừng mắt liếc một cái, sau đó nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt phức tạp. Tiểu tử này không đơn giản. Vệ Khắp Tâm cảm thấy chính mình xem nhẹ Dịch Tiểu Phong. Phía trước Dịch Tiểu Phong rơi vào vực sâu cũng không hốt hoảng chút nào, nhìn thấy xương đen của nàng, thậm chí còn tươi cười, tựa hồ đã sớm tính tới nàng sẽ xuất hiện. Phệ linh bò cạp chỉ là truyền thuyết, không có người chân chính gặp qua, ngươi phỏng chừng nhận sai, nhưng trứng này xác thật ẩn chứa linh lực dao động, không phải vật thường, Tố Tâm cung ta có một ít đệ tử cũng nuôi một ít độc trùng, bổn tọa hiện tại sẽ dạy các ngươi làm hung trùng nhận chủ. Vệ Khấp Tâm trầm ngâm nói. Dịch Tiểu Phong hơi hơi nhướng mày. Xem ra Vệ Khấp Tâm đối với phệ linh bò cạp không hiểu biết nhiều lắm. Phệ linh bò cạp sau khi đại thành có thể cắn nuốt tiên thần chi lực. Này nếu là truyền ra, nhất định khiến gió tanh mưa máu. Nếu không phải Vệ Khấp Tâm là mẫu thân Vương Mỹ, Dịch Tiểu Phong cũng sẽ không nói đúng sự thật. Nói rõ ràng cũng là vì tránh đi uy hiếp tiềm ẩn khi bồi dưỡng phệ linh bò cạp. Vệ Khấp Tâm đưa trứng cho Vương Mỹ, sau đó bắt đầu dạy dỗ bọn họ dẫn ra tinh huyết, nhỏ trên trứng trùng. Đối với việc Vệ Khấp Tâm có thể trực tiếp phân rõ trùng trứng trống mái, Dịch Tiểu Phong rất ngạc nhiên. Tốn 3 canh giờ, khi hoàng hôn đến, hai người mới cho trứng trùng nhận chủ thành công. Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình cùng trứng trùng trong tay thành lập loại liên hệ nào đó, thậm chí cảm giác có chút gần gũi, không có mâu thuẫn như lúc trước. Trùng này đối với linh lực cực kỳ mẫn cảm, đã bắt đầu vô ý thức hấp thu linh lực các ngươi, nhìn dáng vẻ về sau có thể dùng linh lực dưỡng dục nó, ngược lại cũng không phiền toái, nhưng các ngươi cần tu luyện thêm, để tránh có một ngày tu vi không thỏa mãn được trùng này, lọt vào phản phệ. Vệ Khấp Tâm nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong, Vương Mỹ gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đều tu luyện tại nơi đây. Vệ Khấp Tâm tự muốn cho Vương Mỹ thức tỉnh ở chỗ này. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc chính là kiếm thánh làm sao không có tìm tới. Thoáng cái, thời gian đã tới ngày thứ bảy. Giữa trưa, Vương Mỹ dùng thuần dương đan, thành công thức tỉnh ma huyết. Toàn bộ quá trình không có như Dịch Tiểu Phong tưởng tượng là kinh tâm động phách. Vương Mỹ liền ngồi ở trên cỏ, khí thế đột nhiên tăng mạnh, giữa mày hiện ra một huyết văn, sau đó liền thức tỉnh thành công. Lúc sau, Vương Mỹ tiếp tục đả tọa, củng cố linh lực mênh mông mà ma huyết mang đến. Đời người như giấc mộng, giang hồ khó lường, kịch bản lần này kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tìm thuần dương đan, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ một, thành công điều tra chân tướng đường thành chủ giả chết, đạt được 500 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, bảo hộ đường Y Thiến, đạt được 500 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 6, cứu vớt Hứa Bộ Đầu, đạt được 300 điểm tích lũy. Một phút sau, ngươi sẽ bị truyền tống về hiện thực. Đặc biệt nhắc nhở, không thể cho nhân vật trong trò chơi biết tin tức có liên quan đến trò chơi hoặc là hiện thực, một khi vi phạm quy định, trực tiếp đào thải. Liên tục nhắc nhở vang lên, Dịch Tiểu Phong bị bừng tỉnh, lập tức đứng dậy. Một phút. Cũng quá nhanh đi. Dịch Tiểu Phong cắn răng, lập tức đi đến trước mặt Vương Mỹ. Vệ Khấp Tâm trợn mắt nhìn về phía hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Vương Mỹ, ta phải rời đi, chúng ta về sau sẽ gặp mặt, nhớ kỹ, tên thật của ta gọi là Dịch Tiểu Phong, Trường Tuấn Dật chỉ là một thân phận giả của ta. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, Vương Mỹ nghe được trợn mắt. Nàng tức khắc khẩn trương, hỏi, tướng công, người muốn đi đâu? Thiên mệnh sở quy, không thể không rời đi. Dịch Tiểu Phong thở dài nói. Hệ thống không cho hắn nói, hắn chỉ có thể ba phải nói cái nào cũng được. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói, ngươi phải tu luyện thật tốt, có lẽ mấy tháng sau chúng ta có thể lại gặp nhau, về sau ta sẽ đi Tố Tâm cung tìm ngươi, đến lúc đó quang minh chính đại cầu hôn ngươi. Vương Mỹ nghe xong, trong lòng vui sướng, nhưng lại là lo lắng. Nàng nắm chặt tay Dịch Tiểu Phong, khẩn trương hỏi, ngươi nhất định phải rời đi. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ta cũng không có cách nào, lần này tới thành Thuần Dương, ta cũng là còn chưa có nói xong. Hắn bỗng nhiên biến mất. Vương Mỹ sửng sốt. Vệ Khấp Tâm trừng lớn đôi mắt, khựng chút mới đứng dậy. Trước mắt Dịch Tiểu Phong là một mảnh đen nhánh, hắn không cảm giác được cơ thể chính mình, có loại cảm giác linh hồn xuất khiếu. Trước mắt bỗng nhiên lại thay đổi, mở mắt ra, hắn phát hiện đang ở không trung, đầy gió lốc, xuyên qua tầng tầng mây mù. Một quần sáng xuất hiện ở trước mắt, xếp hạng điểm tích lũy kịch bản lần này, thứ nhất, Tần Cầm Tuyết, 5.700 điểm tích lũy. Thứ hai, Đinh Hình, 4.800 điểm tích lũy. Thứ ba, Tằng Thụ, 3.900 điểm tích lũy. Thứ tư, Dương Sản, 3.600 điểm tích lũy. Thứ năm, Dương Ngự, 3.200 điểm tích lũy. Thứ sáu, Kiều Phi Quyền, 2.800 điểm tích lũy. Thứ bảy, Dịch Tiểu Phong, 2.300 điểm tích lũy. Thứ tám, Bành Soái Soái, 2.100 điểm tích lũy. Tổng cộng có 14 cái tên. Điểm tích lũy ít nhất là một người chỉ có 1.000 điểm tích lũy. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy chính mình là tên thứ bảy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm. Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng có thể nhìn thấy xếp hạng, sôi nổi bình luận chúc mừng Dịch ca đề danh hạng 7. Dịch Tiểu Phong, tuy rằng ta chỉ là thứ bảy, nhưng thu hoạch của các ngươi cộng lại đều không bằng ta. Tuyển thủ tốt nhất giai đoạn đầu, Dịch Tiểu Phong. Ngưu bức, hơn phân nửa thời gian đều tu luyện, còn có thể hạng 7. Cửu U Bàn Nhược Công thắng qua 30 triệu. Ha ha, nếu là để ta lựa chọn, ta tình nguyện lấy 30 triệu, trò chơi chung quy là trò chơi. Ngốc tử, trò chơi này không đơn giản, người không tin ban tổ chức tiết mục, còn không tin chính phủ bên liên minh sao? Diệt Tiểu Phong chính là đập 100 triệu mới chen vào tới. Cùng sáng hiện ra nửa phút, ngay sau đó cảnh tượng xung quanh Diệt Tiểu Phong vỡ nát. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác rơi trên sofa. Trong kịch bản lần này số liệu tu vi, bí tịch, vũ khí, sủng vật đều được giữ lại, chờ lần tiếp theo tiến vào trò chơi, tất cả đều sẽ xuất hiện. Hệ thống vang lên nhắc nhở. Diệt Tiểu Phong trợn mắt nhìn lại, hắn đã nằm ở khoang trò chơi. Ánh đèn trong khoang trò chơi sáng lên, nhân viên công tác mở khoang trò chơi ra, trợ giúp Diệt Tiểu Phong cởi bỏ trang bị. Lao sao? Toàn bộ sân vận động phát ra tiếng hoan hô rung trời. Diệt Tiểu Phong! Diệt Tiểu Phong! Diệt Tiểu Phong! Diệt ca ngưu bức! Vương Mỹ! Vương Mỹ! Dương Ngự lão công! Uy Vũ A, Tần Cầm Tuyết tiểu tỷ tỷ! Mấy vạn người xem sôi nổi đứng lên, hò hét khàn cả giọng khen tuyển thủ. Trong đó, tiếng hô tên Diệt Tiểu Phong lớn nhất, hoàn toàn nghiền áp tiếng hô tuyển thủ khác. Hắn tuy không phải đệ nhất, nhưng chuyện giữa hắn cùng Vương Mỹ truyền rộng rãi trên mạng, đã động vô số người xem. Diệt Tiểu Phong cũng bị trận thế này hù dọa, hắn ở trong trò chơi cũng không biết tình huống phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới chính mình thế nhưng khiến nhiều người hưng phấn như vậy. Khi nhân viên công tác dìu xuống, hắn chậm rãi rơi xuống đất. Diệt Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, thấy được 13 vị tuyển thủ khác. Các tuyển thủ có khuôn mặt không khác trong trò chơi bao nhiêu. Diệt Tiểu Phong là ai? Dương Ngự nhíu mày, lẩm bẩm tự nói. Độ nóng của người này cũng quá khoa trương đi. Tuyển thủ khác cũng đang tò mò. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp kịch bản giai đoạn đầu chính thức kết thúc, chúng ta hãy dùng tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất chúc mừng các tuyển thủ thắng lợi. Đệ nhất, Tần Cầm Tuyết, thân phận của nàng là tu sĩ tà đạo, nhưng trong trò chơi nàng vẫn luôn sắm vai tu sĩ chính đạo, tích cực siêu tầm manh mối, rải ra manh mối, thúc đẩy toàn bộ kịch bản phát triển. Người chủ trì bắt đầu dùng thanh âm tràn ngập kích động nói chuyện, trên màn hình lớn hiện ra hình ảnh Tần Cầm Tuyết. Diệp Tiểu Phong nhướng mày. Là nàng. Trước đó Tần Cầm Tuyết cho hắn cảm giác rất thiếu kiên nhẫn, không nghĩ tới bà nương này đi chính là đưa mặt ra đấu pháp, làm người không thể không tin nàng là tu sĩ chính đạo, chuyên tâm điều tra manh mối. Được a, Diệp Tiểu Phong đứng ở khoang trò chơi, kiên nhẫn chờ đợi. Tới khi giới thiệu Tần Thụ, như hắn suy đoán trước đó. Gia hỏa này hoàn toàn không phải tu sĩ chính đạo, là ma tu. Tần Thụ vừa lúc thấy hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Xem ra Tần Thụ thật đúng là cho rằng hắn là NPC. Hai người đều thành công lừa gạt lẫn nhau. Nghe người chủ trì giới thiệu, Diệt Tiểu Phong rốt cuộc biết được sau khi bọn họ nhảy vực phát sinh cái gì. Sau khi ba người Diệt Tiểu Phong nhảy vực, Đường Thành chủ đại khai sát giới, cũng may Hứa Bộ Đầu kịp thời dẫn dắt quan binh tiến đến, Đường Thành chủ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng thoát đi. Cốt truyện tới nơi này cũng không có kết thúc, ngược lại liên lụy ra bí mật lớn hơn nữa. Hóa ra Hà Dương Ngũ Quỷ thật sự tới, đã lẻn vào trong thành Thuần Dương. Trong đó một ít tuyển thủ chính là đệ tử của Hà Dương Ngũ Quỷ, tỷ như Tần Thụ. Kết cục là các tuyển thủ rốt cuộc tìm được mẫu thân Đường Y Thiến, nàng cải trang thành đại thẩm nấu cơm trong phủ thành chủ, Đường thành chủ vì cứu thê tử, động thân mà ra, bị kiếm thánh trấn áp. Vì để thê tử sống sót, Đường thành chủ để lộ ra thân phận giả của Hà Dương Ngũ Quỷ, cuối cùng Hà Dương Ngũ Quỷ bị kiếm thánh tiêu diệt. Đám người Tần Cầm Tuyết ngụy trang rất khá, tuy rằng không có giết được Vương Mỹ, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến là có thể ở dưới mắt kiếm thánh sống sót. Lại làm rất nhiều nhiệm vụ phụ tà đạo, ma đạo, thành công đạt được điểm tích lũy. Diệt Tiểu Phong không nghĩ tới chuyện lúc sau đặc sắc như vậy, các tuyển thủ đua kỹ thuật diễn với nhau, tranh đấu gay gắt. Nhưng hắn không hối hận. Rời đi thành Thuần Dương, hắn đạt được Cửu U Bàn Nhược Công, Phệ Linh Bò Cạp, tuyệt đối là hai cái cơ duyên lớn. Một lát sau, người chủ trì nói đến Diệt Tiểu Phong, một luồng sánh chiếu vào Diệt Tiểu Phong, hình ảnh hắn hiện ra trên màn hình lớn. A, Diệt Tiểu Phong. Diệt Tiểu Phong. Lão công. Ta ở chỗ này. Người chơi mạnh nhất. Đại lão, ta muốn Cửu U Bàn Nhược Công. Vương Mỹ. Sân vận động nháy mắt bộc phát tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Diệt Tiểu Phong nghe được không ít người gọi tên Vương Mỹ. Hắn tức khắc có chút xấu hổ. Mẹ nha. Chẳng lẽ quá trình ở chung của hắn cùng Vương Mỹ đều bị thấy được. Hắn cẩn thận nhớ lại, ngẫm lại chính mình có hay không làm trò hoặc là biểu hiện kìm không được, động tác gì đó. Người chủ trì rõ ràng cũng rất thích Diệt Tiểu Phong, điên cuồng khen hắn. Diệt Tiểu Phong tuyệt đối là tuyển thủ phù hợp khái niệm người chơi nhất trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Tiên Hiệp không chỉ là tu tiên, còn có tinh thần hiệp nghĩa, vì yêu đối kháng thế nhân. Diệt Tiểu Phong dám yêu dám hận, đối mặt Hứa Bộ Đầu bị nô dịch, hắn có thể buông thù hận, cứu vớt Hứa Bộ Đầu,